Không dám lùi bước, hắn lại nói, có một việc nữa ta muốn phiền các ngươi, giúp ta tìm tiên cơ, thần phụ và quả nữ. Ta đoán bọn họ đã đến tinh linh Chido, Pandaren. Tôi hiểu suốt hành trình về phía nam, thật sự, thuận lợi, đến mức, khiến hắn nghi ngờ. Rốt cuộc tiên cơ đã bỏ qua phương thức truy sát Muson, và có phần ngây ngô kia, thay vào đó dùng một phương thức khác, để khiến vài người, hoặc mười mấy người, có thể nhanh chóng đến cực nam trong thời gian ngắn. Việc này không có gì khó khăn. Sau đó, họ sẽ hội họp tại tinh linh Chido, Wood và Zuyas lần lượt rời đi. Hai người không cùng đồng hành, giai đoạn hiện tại đã qua nhiệt tùng lâm, đến lúc tạm chia ra hành động, chờ đến khi thời cơ chín muồi. Họ lại sẽ liên thủ làm nên chuyện lớn. Ánh mắt Tô Hiểu nhìn về phía Caesar. Lúc này, nụ cười của Caesar dần dần trở nên gian xảo, rồi hắn ta cũng rời đi. Ligo dẫn đường phía trước. Mục tiêu là tinh linh Chido, Pandaren. Bà Ha mở miệng. Ligo ăn no điểm tâm và tiếp tục dẫn đường. Trong lúc đi, bà Ha hỏi. Ligo, người đã từng đi qua tinh linh Chido, Pandaren chưa? Đi qua rồi. Ngươi có ấn tượng gì về nơi đó không? Cây ở trung tâm thành phố đặc biệt cao lớn, chỉ có vậy thôi sao? Vương hậu rất xinh đẹp. Khi nói câu này, Ligo không ngừng cười ha ha. Bà ha, không để ý nhiều tới cuộc trò chuyện của Ligo, và chỉ tiếp tục đi. Tôi hiểu thì cởi bỏ áo da dài, đem trường đao bên hông thủ vào không gian chứa đựng, rồi thay một bộ trường bào màu trắng, đội lên chiếc mũ trùm, dù thánh diễm dược sư không thể trực tiếp hoạt động. Nhưng hắn vẫn có thể giả làm một dược sư đang lữ hành. 3 giờ sau, khi hoàng hôn buông xuống, một tòa thành phố nguy nga, dựa lưng vào dãy núi, xuất hiện phía trước. Tại nơi này, không có tường thành. Những kiến trúc đẹp lạ của các dị bang chồng chất khắp nơi. Dãy núi cao phía sau, tạo thành một thác nước chảy mạnh, khiến cho toàn bộ thành phố tinh linh Chido chìm trong ánh hoàng hôn. Mờ mờ hơi nước phủ lên mọi thứ, không ai có thể nghĩ rằng một thành phố với hơn 200 vạn nhân khẩu lại có thể hòa hợp tuyệt vời với thiên nhiên như vậy. Không chút nào chen chúc như trong tưởng tượng, tinh linh Chido, Pandaren đã đến rồi. Tô Hiểu đứng nhìn phong cảnh phía xa một lúc, rồi chợt nhớ ra một điều, A Mỗ và Benny đã đi đâu rồi? Đã 5-6 ngày trôi qua, mà vẫn chưa thấy họ tới hội họp, Đông Hải, gió biển thổi nhẹ, vài con chim biển từ trong nước lao lên, chúng đã tiến hóa thành loài có mang cá, có thể sống lâu trên biển và bay xa. Mảnh hải vực này, vào thời xa xưa, từng có một cái tên gọi là Vô Tận Chi Hải, bởi vì ở nơi đây, tất cả các phương thức, phân định phương hướng đều trở nên vô nghĩa, dù có sử dụng những thủ đoạn siêu phàm, cũng không thể tác dụng, đến nỗi, ngay cả Thái Dương cũng không thể dùng để phân biệt phương hướng. Bởi vì tại đây, Thái Dương không phải lúc nào cũng mọc từ phía đông. Trên mặt biển, một tảng băng nổi gần như bất động, Benny, A Mỗ và một nữ nhân đứng trên tảng băng đó. Nữ nhân này tên là Hắc Sắc Vi. 2 ngày trước, nàng tình cờ gặp Benny và A Mỗ trên biển. Ban đầu, Benny và A Mỗ đã chuẩn bị tự bế. Nhưng sau khi gặp Hắc Sắc Vi, tâm trạng của họ trở nên tốt hơn đôi chút. Cảm giác không chỉ có một mình xui xẻo quả thật, làm người ta cảm thấy an ủi. Tuy nhiên, lúc này, Benny, A Mỗ và Hắc Sắc Vi gặp phải một vấn đề lớn. Khi họ bơi đến nơi này, phát hiện phía trước có một bức tường xương mù trắng ngang, dù có lặn xuống dưới biển cả 100 mét, thì dưới đáy vẫn không thể thoát khỏi tường xương mù đó. Hắc Sắc Vi lên tiếng, mèo mèo, đừng hoảng sợ, ta thử liên lạc với hư, không chi thụ xem sao, tường xương mù này là thứ gì, ta cảm thấy chúng ta có thể đã đến gần bờ biển rồi, phương hướng mà ta chỉ vẫn đúng mà. Hắc Sắc Vi đặt tay lên tường xương mù phía trước, và nàng biết rằng, trên biển không thể nào. Hỏi hư, không chỉ thụ về phương vị, nhưng với sự hiện diện của tường sương mù mang tính tiêu chí này, chỉ cần thanh toán linh hồn tiền, xác suất thành công sẽ rất cao. Cuối cùng, Hắc Sắc Vi đã thành công. Nàng biết được nơi đây là đâu, nhưng sắc mặt nàng lại tái nhợt đi vài phần. Miêu, Benny rất nôn nóng, ra lệnh cho Hắc Sắc Vi phải nói nhanh lên. Hắc Sắc Vi ánh mắt mở đục, như thể linh hồn đã rời khỏi cơ thể, nơi đây là cực đông. Khi nói ra câu này, Hắc Sắc Vi đưa tay cắm vào mái tóc đen, vẻ mặt nàng thể hiện sự tuyệt vọng. Miêu, Benny kêu lên, âm thanh có chút run rẩy, Vô Tận Chi Hải ở phía đông đại lục, nhưng lúc này bọn hắn lại ở cực đông, chứng tỏ phương hướng bọn hắn đã bơi trước đó không phải về phía lục địa, mà là về phía đại dương rộng lớn, và giờ đây, họ đã đến bức tường sương mù của cực đông. Họ đã bơi vài ngày, nhưng kết quả lại bơi ngược lại. Sau khi lặp lại câu hỏi, Hắc Sắc Phi, Benny và A Mỗ cuối cùng xác nhận rằng bọn họ thực sự đã bơi ngược lại. Điều này khiến A Mỗ phải tự giam mình trong suy nghĩ. Còn Benny thì không thể kìm được nước mắt. Hắc Sắc Phi cảm thấy tâm trạng, nàng đã hoàn toàn sụp đổ. Tinh linh Chido, Pandaran, nằm cách mấy km phía trước, giữa những cánh đồng ruộng. Nhìn từ xa, tinh linh Chido như một tiên cảnh trần gian, nhưng khi đến gần, hắn phát hiện nơi đây mang theo vài phần khí khói lửa, chẳng hạn như khói bếp bay lên trong khu kiến trúc, đồng ruộng trên những gò đất trước thành, cùng với những con chó cụp tai trong đồng ruộng. Những con chó cụp tai này không có hình thể quá lớn, chỉ có thể coi là chó cỡ lớn vừa. Chúng có lúc nằm sắp giữa ruộng đồng, có lúc thì tụ tập thành từng tốp năm bà con. Đừng vì tính cách của chúng cùng ánh mắt ngơ ngác mà coi thường chúng. Những con chó này chỉ thân thiện với sinh vật giống người, và chủ yếu có nhiệm vụ trông coi ruộng đồng, làm việc suốt 24 giờ mỗi ngày. Một khi có bầy động vật ăn cỏ lớn tiếp cận, chúng không bao giờ chiến đấu đơn độc. Chỉ cần vài tiếng sủa, chúng sẽ triệu tập đồng loại đến, ùa lên tấn công, không hề biết đến võ đức. Dù có đối mặt với một con dã trừ siêu phàm hình thể to lớn, chúng cũng dám đánh mạnh. Hơn nữa, vì là chó cỡ lớn vừa, lượng thức ăn của chúng không quá lớn. Chúng ăn tạp, cái gì cũng có thể ăn, ngoài bữa ăn cố định mỗi ngày của nông điền chủ. Lúc khác, những con chó này sẽ săn bắt chuột đồng, thậm chí cả côn trùng không độc, giúp giảm thiểu mối đe dọa đối với ngũ cốc từ động vật gặm nhấm. Trên cánh đồng mênh mông này, ngàn vạn lần đừng chọc vào những con chó cụp tai. Khi người đánh một con chó cụp tai chạy trốn, chỉ trong vòng chưa đến 2 phút, nó sẽ dẫn theo hơn 100 huynh đệ đến, rồi chúng sẽ đuổi mất cả giày của người. Thế giới này, tinh linh tộc vừa làm nông canh, vừa săn bắn, thêm vào nghề bắt cá ở bến cảng. Chính nhờ vậy mà họ có thể cung cấp đủ lương thực cho 5.000 vạn nhân khẩu. Về phương diện săn bắn, chó săn là vật không thể thiếu. Còn về nông canh, do gần khu rừng nhiệt tùng, để phòng ngừa bầy động vật ăn cỏ đến phá hoại hoa màu, tinh linh tộc đã thuần hóa chó cụp tai, nuôi dưỡng chúng suốt nghìn năm. Chó cụp tai ăn ít, làm việc nhiều và rất trung thành với chủ. Chúng luôn hết lòng tận tụy. Loại chó săn này, ai nhìn vào cũng đều yêu thích. Tôi hiểu đang đi trên con đường mòn giữa cánh đồng lúa mạch, không xa phía trước, có một con chó cụp tai. Nửa thân dưới của nó bị che khuất bởi ruộng lúa mạch vàng, chỉ còn lộ ra cái đầu. Biểu cảm của nó rất nghiêm túc, nó nhìn quanh, chắc hẳn đang lo lắng vì mùa thu hoạch sắp đến, áp lực gần đây có vẻ rất lớn. Bố bố, người xem, nó làm việc chăm chỉ biết bao. Bà Hà cười, nhạo nói, gâu, bố bố kêu lên một tiếng với con chó cụp tai giữa ruộng. Con chó cụp tai liền quay đầu nhìn lại, đáp, gâu, gâu. Gâu, gâu, bố bố uông, và con chó cụp tai bắt đầu giao tiếp với nhau. Có lẽ, nội dung chỉ là, chào ngươi, ta là chó, chào ngươi, ta cũng thế. Tôi hiểu ra, hiệu cho bố bố tự do hành động, hắn nghĩ trong lòng, khả năng gần đây sẽ không có mâu thuẫn trực tiếp với tinh linh tộc. Khi tôi hiểu đi ra khỏi ruộng lúa mạch, hắn nhìn theo phương hướng mà bố bố uông đào nhỉ. Quả nhiên, xung quanh bố bố uông đã tụ tập mấy con chó cuộc tài. Cảm giác như thể bố bố đang tổ chức một cuộc họp cho chúng. Adora muốn phun ra lời mắng, nhưng trong chốc lát không biết nên nói gì. Dưới sự dẫn đường của người bản địa Ligo, tôi hiểu thuận lợi tiến vào tinh linh Chido. Mặc dù tinh linh vệ binh canh gác ở nhiều cửa ải, nhưng chỉ cần là sinh vật có trí tuệ giống người, bọn họ sẽ không ngăn cản. Khí hậu nóng bức của vùng Nam Bộ khiến cho trang phục của tinh linh tộc trên đường khá thoải mái, mát mẻ. Khí hậu ẩm ướt cũng khiến cho những tinh linh muội tử có làn da trắng, nõn, mềm mại. Trên đường, những tinh linh muội tử qua lại khiến người ta một lần nữa khôi phục lòng tin vào vẻ đẹp của tinh linh tộc. Dù sao, lần đầu gặp gỡ Ligo, người ta sẽ có cảm giác như thể đã quen thuộc từ trước. Ngoạ tào, tinh linh tộc lại trông thế này sao? Phong cách, kiến trúc hai bên đường mang đậm ảnh hưởng của các nền văn hóa dị bang, cho thấy sự trân trọng của tinh linh tộc đối với cái đẹp và sự tinh xảo. Tô Hiểu dừng lại trước một quán nhỏ bên đường, thưởng thức một số món quà vặt của tinh linh tộc. Sau khi thử qua, hắn nhận thấy mùi vị của những món ăn này khá thanh đạm, rất ít sử dụng hương liệu, không cay nồng hay tanh. Những vị này đều không được tinh linh tộc ưa chuộng. Đá vuông, màu vàng đất trên mặt đường rất đều đặn. Bên đường có tiệm sách, quán ăn, tiệm may, trung tâm phố rộng hơn 8 mét, có một đường rầy. Trên đó một chiếc tàu công cộng được hai con tê giác kéo, ba đoạn thùng xe nối liền nhau, dừng lại tại một điểm cố định. Đây là loại tàu công cộng, điểm dừng xe, giống như xe buýt. Trong lúc này, không thể lên xuống xe. Khoa học kỹ thuật của tinh linh tộc tuy không phải là tiên tiến, nhưng cũng không hề lạc hậu. Điện lực đã được phát triển, chủ yếu dùng cho chiếu sáng. Tuy nhiên, trong thế giới có lực lượng siêu phàm, điện lực không đạt được sự phát triển vượt trội. Nam Nguyên lại ưu tú hơn rất nhiều. Khi Tô Hiểu đi qua một con ngõ hẹp, hắn nghe thấy tiếng thở dồn dập từ bên trong truyền ra. Hắn nghiêng đầu nhìn qua, nhận thấy sự cởi mở của tinh linh tộc vượt quá những gì hắn tưởng tượng. Bà Hà hỏi, ngươi nói tinh linh tộc đều cởi mở như vậy sao? Vậy đương nhiên rồi, Lý Gồ đáp. Tuy nhiên, nghe nói trước đây họ không cởi mở như thế này. Các vị, hoan nghênh đến tinh linh Chi Đô, Pandaran, Lý Gồ đã quen với cảnh tượng trong hẻm nhỏ, chẳng có gì lạ lẫm. Sau một lúc, Tô Hiểu dừng lại trước một biển báo giao thông. Đợi chốc lát, bà Hà đáp lại và rút túi tiền từ trong vuốt, mở túi ra. Tô Hiểu ước lượng, bên trong ước chừng có hơn 100 mai tiền tệ. Loại tiền này tên là Seo, thực ra là một loại ngân tệ, lớn hơn một viên tiền xu vài vòng, xúc cảm tương tự như bạc, nhưng thể tích nặng hơn một chút, có lẽ còn ẩn chứa bảo đảm gì đó bên trong. So với vàng hoàng kim hay thiếc xanh, những kim loại quý hiếm khác, tinh linh tộc ưa chuộng bạc, vì nó biểu trưng cho sự nhẹ nhàng và thuần khiết. Seo chính là ngân tệ chính thức, có sức mua rất cao, ngoài ra còn có Buma và Nashville là các loại tiền tệ làm từ thủy tinh và sắt, sức mua của chúng được quyết định bởi kích thước, hoa văn và con số in trên mặt tiền. Cũng có tiền tệ bằng giấy, nhưng ít khi sử dụng như người ta tưởng tượng. Tinh linh tộc có không ít thiết bị chỉ có thể sử dụng khi bỏ tiền vào, giống như chiếc tàu công cộng mà Tô Hiểu đang đợi. Bình linh, tàu công cộng dừng lại, tiếng chuông xe vang lên khi thùng xe ngừng lắc lư. Tô Hiểu từ trong túi lấy ra 2 đồng, Nashville, mệnh giá 5, đưa vào trong dương tiền. Lên tàu, chỉ khoảng 10 mấy giây sau, xe cộ lại bắt đầu chuyển động. Tô Hiểu nhìn về phía bản đồ thành phố dán trên thùng xe đối diện. Hắn muốn đến công viên trung tâm, chính là nơi có sơ thủy chi thụ, và từ đây đến công viên đó có 3 trạm. Ở gần đó, một đôi tinh linh tộc đang ôm hôn nhau, còn đối diện là một kẻ lang thang, với ánh mắt vô thần. Hắn tháo mũ ra, kéo áo rộng che đi đầu tóc sơ xác, lộ ra lớp da sừng hóa trên mặt, trông giống như da cá sấu, vô cùng xấu xí. Tô Hiểu phát hiện, gần Lý Cô, hắn không dám nhìn thẳng vào tên lang thang đối diện nữa. Đôi tình nữ vừa ôm hôn nhau giờ đây, đã ngoan, ngoãn ngồi im, không nói lời nào. Kẻ lang thang đối diện cười khẩy, giọng cợt nhả, bằng hữu ngoại lai, hoan nghênh ngươi đến Pandaren. Tô Hiểu lúc này đã thu liễm khí tức, vì thế, có người chủ động đáp lại hắn một cách bình thường. Tô Hiểu lấy ra một bình rượu, ném về phía kẻ lang thang đối diện. Người lữ hành rộng lượng, cho ngươi một lời khuyên, đừng uống nước ngầm trong thành, trừ khi ngươi muốn giống như ta. Kẻ lang thang rút bình rượu ra, mở nắp, ngửa cổ uống một ngụm lớn, rót hết rượu vào ít hầu. Đó là loại người không sống được lâu nữa. Xe ngựa công cộng dừng lại tại trạm. Kẻ lang thang một chút tỏ vẻ mệt mỏi, đứng dậy, hắn đi ra vài bước, rồi lại mở miệng nói, người xứ khác, ta cho ngươi một lời khuyên. Ta biến thành bộ dáng này không phải vì ăn quá nhiều hồng tinh chi, mà là vì cái van trong đầu ta không thể đóng lại được. Ha ha ha, ha ha, ha ha. Kẻ lang thang cười quái dị rồi bước xuống xe. Thấy vậy, Ly Cô và đôi tiểu tình nữ kia đều thở phào nhẹ nhõm. Hồng tinh chi là gì? Tôi hiểu hỏi, Ly Cô đáp, Không tin chi, là loại hàng cấm, chất thức thần, đúng, Ligo dừng lại một chút, ánh mắt hắn trở nên rời rạc, thoáng qua ngắn ngủi, tôi hiểu nhắm mắt lại, bắt đầu dưỡng thần, tiến vào tinh linh chi đô, hắn muốn cảm nhận mọi thứ xung quanh, và ngay lập tức cảm thấy có điều gì đó không hài hòa. Từ phương diện truyền thừa văn minh, tinh linh tộc trước kia chưa bao giờ mở ra, không nói đến việc bị tác động bởi những yếu tố bên ngoài, làm mất đi sự thuần khiết, mà ngay cả những hành động như ba người trong hẻm nhỏ, hay những cảnh ôm hôn trên tàu công cộng cũng là điều mà tinh linh tộc không thể chấp nhận. Trong lúc suy tư, tàu công cộng lại đến trạm tiếp theo, khoảng cách đến công viên trung tâm còn một trạm nữa, nhưng Tô Hiểu quyết định xuống xe sớm. Không lâu sau, một hiệu sách lọt vào tầm mắt hắn, Tô Hiểu bước vào tiệm sách, và khi hắn ra ngoài, phía sau Ligo và Adora đều ôm theo một đống lớn sách vở. Bên đường, họ tìm một ghế dài để ngồi. Tô Hiểu bắt đầu lật nhanh từng trang sách trong tay. Những cuốn sách này đều thuộc về các lĩnh vực nhân văn, lịch sử và những chuyện ký cá nhân. Hắn muốn hiểu rõ bối cảnh thời đại này. Nhanh chóng lật xem mấy chục bảng thư tịch. Tô Hiểu thu thập được không ít tình báo. Trước hết, tinh linh tộc nguyên bản không cởi mở như vậy. Khoảng 150 năm trước, tinh linh tộc còn duy trì chế độ hôn nhân trọn đời. Cái gọi là hôn nhân trọn đời là bất kể nam hay nữ, một khi vợ chồng qua đời, bên còn lại không thể tái hôn. Chế độ này quy định một vợ một chồng hơn 700 năm trước là một dự thảo luật chính thức, ai dám vi phạm. Lấy một chồng nhiều vợ, hoặc một vợ nhiều chồng, sẽ bị xử phạt rất nghiêm khắc, nam thì bị thiêu chết, nữ thì bị tra tấn bằng nước. Tuy nhiên, mọi thứ này dần dần bị phá vỡ từ hơn 700 năm trước. Tinh linh tộc đầu tiên từ bỏ chế độ trung trinh, rồi đến tình yêu và hôn lễ. Những quan niệm này cũng dần thay đổi. Đến ngày nay, có rất nhiều tinh linh tộc thậm chí còn cổ vũ hôn nhân có thời hạn, tức là hôn nhân có thể chấm dứt sau một khoảng thời gian nhất định. Điều này thể hiện rõ ràng nhất qua việc trong mười mấy năm gần đây, số lượng người tham gia vào ngành nghề kinh doanh da thịt ở tinh linh chi đô tăng vọt. Có người tham gia không phải vì tiền bạc, mà chỉ đơn giản là tìm kiếm niềm vui. Hơn nữa, các loại tử phẩm, đặc biệt là rượu mạnh say xưa, trong những năm gần đây cũng ngày càng được tinh linh tộc ưa chuộng. Trong hai năm gần đây, một loại chất thức thần tên là hồng tinh chi trở nên thịnh hành. Những ai sử dụng loại chất này trong thời gian dài sẽ giống như kẻ lang thang mà hắn từng thấy, da xuất hiện lớp sừng như da cá sấu. Cuộc sống của tinh linh tộc ngày càng trở nên xa hoa và xa đọa. Điều này trái ngược hẳn với tổ tiên kiêu ngạo và ưu nhã của họ, là một sự biến đổi rõ rệt về chất. Cảm giác này như thể qua từng thế hệ, ý chí của tinh linh tộc ngày càng yếu đi, trong khi dục vọng, rượu cồn và các chất kích thích thần kinh khác bắt đầu được bọn họ chú trọng. Là một tộc siêu phàm, lại có thể chiếm lĩnh một vùng lãnh thổ lớn ở phương Nam, rõ ràng là có gì đó không bình thường. Tôi hiểu ước tính rằng, có thể tinh linh tộc đã sử dụng linh hồn chi lực để kích hoạt, thiết bị tỉnh lại thiên phú, và đó là lý do họ phải chịu đựng những hậu quả xấu. Hắn bỏ quyển sách cuối cùng trong tay xuống, theo dòng người bên đường mà tiến về phía trước. Adora đi theo sau hắn, ánh mắt đầy nghi hoặc, nếu như là nàng, khi mới đến một nơi, nàng sẽ nghĩ ngay đến việc tiếp xúc với cơ cấu chính quyền của nơi đó, như chính phủ hay vương tộc các loại. Nhưng nhìn vào Tô Hiểu, nàng cảm thấy hắn hình như đang lãng phí thời gian. Khi đến tinh linh chi đô, hắn giống như đang du lịch, nhấm nháp quà vặt, trải nghiệm phương tiện giao thông địa phương, thậm chí còn mua một đống truyện ký về nhân vật ở đây. Điều này khiến Adora cảm thấy rất bối rối. Thực tế, Adora đã bỏ qua một vấn đề quan trọng. Một người đến từ xứ khác, khi đến tinh linh chi đô, làm những việc như thế là bình thường. Nếu vừa đến mà lập tức nghĩ cách leo lên hàng ngũ quyền quý, thì sẽ ngay lập tức gặp phải sự nghi ngờ và đề phòng. Adora, do đã từng thăng tiến nhanh chóng đến cấp 8, sau khi vào một vùng đất xa lạ, bản năng của nàng là trước tiên phải trở thành người làm công cho quyền quý bản địa, rồi sau đó mới bắt đầu gây sự. Cách làm của Tô Hiểu lại hoàn toàn khác biệt. Hắn không bao giờ chủ động tiếp xúc với quyền quý, hắn để cho chính những quyền quý ấy phải chủ động tìm đến hắn, và hơn thế nữa, hắn còn biết cách khiến họ muốn lôi kéo hắn vào các mối quan hệ của mình. Đây chính là sự khác biệt giữa người làm công và cha hoàng. Người làm công sẽ phải đối mặt với sự hoài nghi, bị thăm dò, đề phòng và bị quát mắng, trong khi cha hoàng chỉ cần cúng bái. Và khi trò chuyện với cha hoàng, người ta còn phải khách khí. Tôi hiểu, đi bộ qua hai khu phố, trước mắt người càng lúc càng đông, chật ních như nêm. Hắn đến gần một người bán rong để nghe ngóng, và được biết phía trước đang có một cuộc tụ tập kháng nghị. Đáng chú ý là cuộc kháng nghị không nhằm vào vương tộc, mà lại hướng về một công ty tư nhân chuyên cung cấp nước, lý do là giá nước của công ty này quá đắt đỏ. Trên đường đi, tôi hiểu đã nghe nói không ít lần trong mấy tháng qua, nước ngầm trong thành gặp vấn đề. Tuy nhiên, trái ngược với tình hình khó khăn này, công ty cung cấp nước lại phát triển mạnh mẽ, cùng vượt cầu, khiến giá cả liên tục tăng cao. Nước ngầm gặp vấn đề là một sự kiện trọng đại. Theo lý lẽ mà nói, vương tộc và các đại thị tộc lẽ ra phải có phản ứng ngay lập tức, nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Chẳng có bất kỳ hành động nào từ phía họ. Một tin tức khiến Tô Hiểu chú ý, tin Linh Chi Đô, tức Bối Thành, là nơi nước ngầm gặp vấn đề. Điều kỳ lạ là không phải do cá nhân nào gây ra, mà chính vương tộc, đại diện cho chính phủ, lại không có bất kỳ biện pháp nào, cũng chẳng công khai thông tin về sự việc này. Đây chính là lý do khiến công ty cung cấp nước có thể tự do vơ vét của cải mà không gặp trở ngại. Khi một sự kiện đáng sợ sắp xảy ra, cách che giấu tốt nhất không phải là phong tỏa tin tức, mà là ném ra một vấn đề liên quan đến tất cả mọi người. Vấn đề nước ngầm ở Bối Thành đã gây náo loạn suốt mấy tháng liền. Vương tộc ra lệnh cho dân chúng không nên uống nước ngầm trước, đồng thời khẳng định sẽ nhanh chóng giải quyết vấn đề nước sạch. Tuy nhiên, một số cư dân trong thành không tin vào lời này. Họ vẫn tiếp tục uống nước ngầm suốt mấy tháng mà không gặp vấn đề gì. Lời đồn lan truyền trong dân gian rằng vương tộc và công ty cung cấp nước đã âm thầm liên kết với nhau. Hiện tại, công ty cung cấp nước đang bị vây kín. Một phần là vì giá cả quá đắt, phần khác là do cư dân cảm thấy mình đã bị lừa gạt. Họ tìm đến công ty yêu cầu đòi lại tiền. Đột nhiên, một tiếng nổ vang lên từ khu phố bên cạnh, theo sau là tiếng hét chói tai và tiếng khóc của trẻ nhỏ. Cảnh tượng vốn đã hỗn loạn này càng trở nên rối ren. Tôi hiểu dừng lại quan sát một lát, rồi đi hướng công viên trung tâm. Phía bên, Lam Úc khu phố, có một đám đông náo nhiệt, trong khi công viên trung tâm thì vắng vẻ, ít người qua lại. Mấy phút sau, tôi hiểu đã tới dưới sơ thủy chi thụ. Cây sơ thủy chi thụ này cao hơn 1.000 mét, thân cây đường kính hơn 90 mét, nhìn rất cao lớn, tán cây rộng lớn, gần như che khuất toàn bộ công viên. Tôi hiểu nhảy lên rễ cây lộ ra ngoài, lấy ra tượng thần cổ xưa, đặt nó lên vỏ cây thô ráp của sơ thủy chi thụ. Ba tiếng vang nhẹ, một cỗ chấn động mờ mịt lan tỏa trên lưng tượng thần trong tay Tô Hiểu. Ba con mắt lần lượt mở ra, báo hiệu đã ghi chép ba cây sơ thủy chi thụ. Hắn lấy ra một khối hắc ám thạch, khối đá này nhanh chóng hòa tan, chui vào bên trong sơ thủy chi thụ. Trên thân cây sơ thủy chi thụ, một mảng vỏ cây nhỏ dần dần biến mất, lộ ra một vết rãnh khắc hình chiếc chìa khóa. Tô Hiểu giơ tay đặt lên đó, lập tức cảm nhận được năng lượng linh hồn của mình đang từ từ tiêu hao. Sau khi tiêu tốn một phần nhỏ năng lượng linh hồn của hắn, đã khắc thành một chiếc chìa khóa trong rãnh của thân cây. Lấy chiếc chìa khóa nửa trong suốt này ra, một thông báo xuất hiện nhắc nhở: người đã đạt được linh hồn đấu kỹ trường chìa khóa, chỉ có thể sử dụng bởi bản thân ngươi. Vật phẩm này có thể tồn tại trong 15 ngày, sau đó sẽ tự động tiêu tán. Linh hồn đấu kỹ trường không cách Bối Thành hiện nay quá xa, tôi hiểu tạm thời chưa có ý định đi. Trước hết hắn cần tìm thiết bị tỉnh lại thiên phú. Quan trọng hơn, tôi hiểu thu lại chiếc chìa khóa, một luồng khí tức mạnh mẽ từ trên không bổ xuống. Hắn đưa tay đè lên chuôi đao, nhưng lại dừng lại, thay vào đó giơ cánh tay ngang ra. Một con chim đen từ trên trời lao xuống, đậu lên cánh tay của Tô Hiểu. Con chim này hoàn toàn được tạo thành từ khói đen, đôi mắt nó phát ra ánh sáng ma quái. Chim đen há miệng ra, một bàn tay nhỏ bé, có sáu ngón từ trong miệng nó thò ra, mỗi bên là ngón út, không có ngón cái. Bàn tay nhỏ ấy nứt ra ở lòng bàn tay, xuất hiện một cái miệng với những chiếc răng nanh sắc nhọn, phát ra một âm thanh quái dị mà không ai hiểu đối với tai người khác. Âm thanh đó như một tiếng quái âm, nhưng với tai tôi, hiểu, âm thanh mơ hồ lộ ra tiếng nói của Wood. Đã tìm thấy, thần phụ, tiên cơ, quả nữ, bọn họ cũng ở bối thành, lần này đang dò xét đại giới rất lớn, thêm tiền, đùng, chim đen bị Tô Hiểu bóp nát, thêm tiền thì không thể thêm nữa, thần phụ, tiên cơ, quả nữ đều đã đến, chuyện này thật sự rất phiền toái, cả nguy hiểm hơn là những người này so với chính mình đến bối thành còn sớm hơn, nếu như là tiên cơ dẫn đội thì cũng không sao. Với phong cách của tiên cơ, nàng nhất định sẽ tìm một nơi thích hợp để mai phục bản thân. Nhưng hiện tại, khả năng cao là thần phụ đang dẫn đội. Nếu phân tích theo hướng này, thì thần phụ có khả năng trên 7 phần đã tiếp xúc với tinh linh vương tộc, tức là đám tinh linh cao cấp. Với năng lực cá nhân của thần phụ, nếu nói hắn đã tiếp xúc với tinh linh vương, Cromway, tôi hiểu, cũng không lấy làm ngạc nhiên. Đây là tình huống cực kỳ nguy hiểm. Tôi hiểu từng dùng phương thức tương tự để giết chết không ít kẻ cường địch, trong đó có phi thế. Tôi hiểu từ cánh rừng biên giới đi đến bối thành mất gần 2 ngày, trong khi thần phụ bên kia, nếu bọn họ thật sự dùng đạo cụ truyền tống đến đây, thì đã có thêm 2 ngày để tiếp xúc với tinh linh vương tộc, không? Với trình độ lão luyện của hồi thần sĩ và thần phụ, bọn họ rất có thể đã tiếp xúc với tinh linh vương tộc từ sớm. Thậm chí có thể đã thỏa thuận xong về hợp tác hoặc minh hữu. Hiện tại, điều cần làm là một đòn phản công mạnh mẽ và quyết liệt. Tôi hiểu kéo mũ trùm xuống thấp hơn, chỉ để lộ ra nửa mặt dưới của hắn, nhằm tránh bị nhận diện. Liếc nhìn thời gian, tôi hiểu ngồi trên ghế dài, trong công viên. Từ trong túi lấy ra 2 mai ngân tệ, ném cho Ligo. Ligo nhận lấy, sửng sốt một chút, rồi vội vàng cất ngân tệ vào trong ngực, thành khẩn nói. Cảm tạ ân cứu mạng của ngài. Tôi hiểu cười, nhẹ, đáp, ta chỉ là một dược sư. Lúc ấy tình cờ cần hướng dẫn du lịch, không cần cảm tạ ta. Ngươi chỉ vận khí tốt mà thôi, nghe tôi hiểu nói vậy. Ligo lại liên tục cảm ơn. Sau đó mới có chút không nỡ rời đi. Ligo không nỡ là, vì hắn đã nhận ra tôi hiểu, Wood, Zuyas, không phải những người bình thường. Hắn muốn cùng bọn họ lăn lộn một thời gian, xem có thể tìm được chút lợi ích nào không, để tranh thủ một con đường sống. Thực tế, tôi hiểu quả thật cần một người bản địa. Nhưng Ligo lại quá bình thường. Việc cứu được một cá nhân nào đó, hay chuyện cứu tinh linh vương tử, kiểu như trong truyền thuyết, đúng là chỉ xảy ra trong những câu chuyện cổ xưa mà thôi. Đối với việc diệt trừ Ligo, hắn cảm thấy điều này quá tàn nhẫn, không hợp lý. Hơn nữa, Ligo dù sao cũng là một phần của cỗ máy chiến thắng. Đối thủ thực chất chỉ là một tinh linh tộc bình thường, không có gì đặc biệt, không có bối cảnh, nhưng hắn lại là người đã sống ở bối thành 29 năm. Nếu biết tận dụng điểm này, rất nhiều chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trong công viên, tôi hiểu ngồi trên ghế dài, lấy ra đầu cuối, bắt đầu chơi trò chơi giải đố với DLC mới. DLC này rất khó. Mấy lần hắn đã nghĩ đến việc đi tìm bì bàn để thăm viếng một chút. Công viên dưới ánh chiều tà vô cùng yên bình. Sự yên tĩnh này kéo dài suốt hơn nửa canh giờ. Adora ngồi không yên, nàng do dự mãi, cuối cùng không thể nhẫn nhịn được nữa, lên tiếng, Daquia, chúng ta phải làm gì đó thôi. Thái độ của Adora lúc này hoàn toàn khác biệt so với trước đây, nàng cảm thấy có lý do để lo lắng. Nếu mọi việc suôn sẻ, nàng cuối cùng sẽ nhận được thiên sứ chiến ý như phần thưởng. Nhưng nếu Tô Hiểu thất bại, không chỉ thiên sứ chiến ý, mà Adora ước tính rằng nàng rất có thể sẽ biến thành mục tiêu của 100 điểm sát lục công huân. Điều này càng khiến nàng gấp gáp hơn, bức thiết muốn Tô Hiểu phải làm gì đó ngay lập tức. Bà Hà thở dài, thần sắc trên mặt lộ ra vài phần cô đơn. Adora, ta có một tin xấu cho ngươi. Adora trong lòng bất an, cảm giác chẳng lành. Căn cứ vào quan sát của ta, thần phụ bọn họ đã đến đây từ sớm, và còn đi cùng tuyến với tinh linh vương, Cromway nữa. Vậy chúng ta, Adora cảm thấy lo sợ, hiện giờ nơi này đã là địa bàn của bọn họ rồi. Tin Linh Vương, Cromwell khả năng đã điều động quân đội của mình, phong tỏa nơi này, ta không đoán sai đâu. Bọn họ đang giám sát mọi dao động không gian, một khi có phản ứng không gian xuất hiện, chúng ta sẽ bị phong tỏa ngay lập tức. Nói đơn giản, không lâu nữa đâu, chúng ta sẽ bị quân lính trong thành bao vây. Nói đến đây, bà Ha lại thở dài một tiếng. Adora đã hoàn toàn sợ hãi, nàng nhận ra xung quanh bây giờ quá yên tĩnh. Làm sao lại yên tĩnh như vậy được? Đã hơn 5 giờ chiều rồi, ai còn đến công viên? Hơn nữa khu phố bên cạnh có người đang làm việc với công ty nước. Tất cả mọi người đều sang đó xem náo nhiệt. Chuyện đến lúc này, chỉ còn một kế, mà ngươi là người duy nhất có thể thực hiện được. Thân phụ bọn họ sẽ không chú ý đến ngươi. Sao, ngươi sẽ làm như thế nào? Ngươi đã thấy được sơ thủy chi thụ bên kia rồi chứ? Đó là nơi duy nhất an toàn, ngươi phải leo lên trên đó, nhanh lên, không còn nhiều thời gian, chạy bộ tiến lên. Bà Hà, đây rõ ràng là kẻ có tâm địa xấu. Lúc rảnh rỗi, hắn bắt đầu lừa Adora. Ban đầu, Adora thật sự tin tưởng, nhưng khi nghe đến bốn chữ, chạy bộ tiến lên, khuôn mặt nàng lập tức đầy hắc tuyến. Cùng lúc đó, tại Vương Cung Tiền Đình, trong một tòa nhà cao cấp, có tiểu viện độc lập, thần phụ, tiên cơ, quả nữ, cùng đám người đang tạm trú tại đây. Lúc này, trong phòng khách chỉ có thần phụ, tiên cơ và phong, quả nữ cùng những người khác không có mặt. Đùng đùng đùng, tiếng gõ cửa vang lên, thân phụ không mở cửa, chỉ lạnh lùng nói đi. Ngoài cửa, một giọng nam khàn khàn truyền đến, đó là thủ hạ bản thổ mà thần phụ đã thu nhận. Bọn hắn đến rồi, ở công viên trung tâm, Tinh Linh Vương, Cromwell, có mặt tại vườn điện không? Có. Vậy dẫn đường, thần phụ đứng dậy, tiên cơ ngồi không xa trên sofa, một mình khẽ xì một tiếng, như thể muốn nói. Các người, những lão âm tất này, đều hỏng hết rồi. Không đơn giản, như ngươi nghĩ đâu. Tinh Linh Phương, Cromwell, sẽ chỉ tin những gì hắn thấy được. Nếu muốn thông qua hắn để diệt trừ Biaquia, chúng ta vẫn còn một số việc phải làm. Thần phụ nói xong, liền đẩy cửa rời đi. Tiên cơ không đi, nàng phải ở lại để canh trường phong, tránh cho khế ước giả cấp 8 này, sau khi ra ngoài lại lạc đường, vì hắn là một siêu cấp đại mù đường. Phong, ngươi vì sao lại nguyện ý giúp hồi thân sĩ? Tiên cơ nhìn về phía Phong, thấy Phong đang dùng thìa ăn cơm tối, vẻ mặt lộ rõ sự khó hiểu. Công viên trung tâm, sắc trời dần tối, thời gian đã gần đến 7 giờ tối. Adora ngồi trên bức tượng đá, đối diện với Tô Hiểu, đôi mắt không rời khỏi hắn, dường như đang dùng tinh thần lực thúc giục, khiến hắn không còn đắm chìm trong trò chơi, mà mau chóng hành động. Tiếng va chạm của giáp sắt từ xa truyền đến, theo đó là tiếng bước chân dồn dập. Một nhóm tuần tra thành vệ quân 6 người tiến đến. Bọn họ mặc giáp bạc tiêu chuẩn, bên hông đeo chuôi tinh linh loan nhận, vỏ tinh xảo. Đội trưởng tuần tra nhìn Tô Hiểu, lên tiếng với ngữ khí nửa hỏi nửa điều tra. Vị tiên sinh này, ngươi thoạt nhìn không giống tinh linh tộc, ngươi là hỗn huyết tộc sao? Tô Hiểu thu hồi đầu cuối, lấy ra đồng hồ bỏ túi và liếc nhìn quả. Cũng không phải. Đội trưởng tuần tra nhìn hắn một lúc rồi nói tiếp. Vậy ngươi không có phép cư trú ở bối thành sao? Nếu đúng vậy, hãy đi theo ta một chuyến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tôi hiểu liếc đội trưởng tuần tra một cái, rồi không đáp, tiếp tục làm lơ. Đội trưởng lại nói, tiên sinh, ngươi có muốn phối hợp với chúng ta không? Đây là, tôi hiểu lại nhạt đáp, ta không phải cư dân của thế giới này, không hiểu quy củ của các ngươi. Ta là được mời mà đến. Nghe vậy, đội trưởng tuần tra cùng 5 tên thành vệ quân khác liếc nhìn nhau, rồi bắt đầu bao vây Tô Hiểu. Được mời mà đến, ai mời ngươi? Tô Hiểu bình tĩnh đáp, nấm tiên tri. Khi nghe đến cái tên, nấm tiên tri, đội trưởng tuần tra có vẻ do dự, vẻ mặt cũng khách khí hơn một chút, như thể thái độ đã thay đổi. Ta là dược sư, nấm tiên tri nói đến đây, có thể kiếm được một khoản lớn. Vì vậy, ta liền đến đây. Nếu như ta mua bất động sản tại nơi các ngươi, có thể đạt được quyền cư trú tạm thời không? Việc này sao? Đội trưởng tuần tra đưa tay ra hiệu cho bộ hạ không được bao vây Tô Hiểu nữa. Hắn trầm tư một chút rồi hỏi, xin hỏi dược sư tiên sinh, ngài am hiểu phương diện chữa trị nào? Huyết mạch dị dạng sinh mệnh bộ trì, lĩnh vực mà Tà Am hiểu rất nhiều. Tô Hiểu đáp. Hiểu rồi, xin hỏi tên của ngươi là gì? Byakuya, Byakuya Isu, hoàn nghênh ngài, đến Bối Thành. Ta là đội trưởng tuần tra của khu phố trung tâm, Alice. Nếu ngài cần mua bất động sản ở đây, ta có thể giúp đỡ. Đội trưởng tuần tra Alice, thái độ đột nhiên trở nên nhiệt tình, điều này có phần không bình thường. Tô Hiểu tự hỏi, vì sao hắn phải đợi ở đây lâu như vậy? Nơi đây là khu trung tâm của Bối Thành. Nếu muốn khởi động đại quân, vây bắt, tinh linh vương tộc hẳn sẽ có nhiều vấn đề phải lo lắng. Thứ hai, nếu như thần phụ bên kia thực sự lừa gạt thành công, dẫn đến sự hỗ trợ toàn lực từ tinh linh vương tộc, vị trí của Tô Hiểu lúc này có thể khiến cho tinh linh tộc phải trải qua nỗi đau sâu tận xương tủy. Một khối liệt dương chi nộ, Apollo nổ ngay tại trung tâm thủ đô của bọn họ, nỗi đau ấy không thể tưởng tượng nổi. Ngoài ra, Tô Hiểu còn đang đợi hai người, một là Caesar, người này đã liên lạc xong, đang tiến hành thủ tục mua đất và sắm sửa các loại khí cụ cần thiết cho phòng khám tư nhân. Với sự hỗ trợ của ngân tệ, Caesar đã chuẩn bị gần xong. Sáng mai, Tô Hiểu mở phòng khám bệnh, sẽ có thể khai trương ngày. Chờ người thứ hai, chính là đội trưởng tuần tra, Alas. Tô Hiểu không thể xác định ai sẽ đến, nhưng khi đội trưởng tuần tra Alas xuất hiện, hắn liền chắc chắn một điều, tinh linh vương Cromwell quả thật không bị thần phụ lừa gạt. Hiện tại, có thể khẳng định rằng, thần phụ đã tìm đến tinh linh vương Cromwell, cụ thể là dùng lý do gì, để vu oan, Tô Hiểu không rõ. Nhưng chắc chắn thần phụ sẽ không dùng danh nghĩa diệt pháp giả để thao túng. Phương pháp này tuy hiệu quả, có thể khiến tinh linh vương Cromwell toàn lực vây giết Tô Hiểu. Nhưng nếu thần phụ nói ra rằng, Tô Hiểu là diệt pháp giả, mà tinh linh vương Cromwell lại hỏi ngược lại, làm sao ngươi biết diệt pháp giả, làm sao ngươi biết tinh linh tộc, ta sợ diệt pháp giả tìm đến, chẳng lẽ ngươi biết, thiết bị tỉnh lại thiên phú, ngươi biết bí mật lớn nhất của tinh linh tộc ta, thần phụ đương nhiên sẽ không tự rước lấy cái chết bằng cách để lộ ra những bí mật như vậy, cộng thêm việc vu khống, bây giờ... Đội trưởng tuần tra Alice xuất hiện. Điều này có nghĩa là thần phụ đã bắt đầu hành động. Tinh linh vương Cromwell vẫn chưa hoàn toàn đồng ý hợp tác với thần phụ. Vì vậy mới phái đội trưởng tuần tra Alice đến để xác minh Tô Hiểu rốt cuộc là ai. Mục đích của hắn đến đây là gì? Cách ứng phó của Tô Hiểu là trực tiếp nói rõ rằng mình không phải người của thế giới này, mà là một dược sư đến đây để kiếm chỗ tốt, đồng thời khẳng định mình chính là nấm tiên tri. Đây không phải là vấn đề nấm tiên tri có đồng ý hay không, mà là việc phải khẳng định Tô Hiểu nói thật. Với tính cách sợ chết của lão gia hỏa kia, phương pháp này rất ổn. Nấm tiên tri có thể rời khỏi thụ sinh thế giới. Điều này không phải là bí mật tại ngoại giới, và cũng chính là lý do mà thân phận của nó vô cùng cao quý. Một lần, nấm tiên tri vô tình gặp Tô Hiểu ở một thế giới khác, và đã kể cho hắn về tình hình của tinh linh tộc. Tô Hiểu đến đây để mở phòng khám bệnh. Mà xét cho cùng, điều này hoàn toàn hợp lý. Tô Hiểu xác định tinh linh tộc cần một dược sư hoặc bác sĩ cao siêu, vì trước đó nấm tiên tri đã bán một loại tịnh huyết bí dược, phối phương dược tề, đây chính là ám chỉ. Ngoài ra, sau khi vào Bối Thành, hắn càng có thêm căn cứ để xác định rằng tinh linh tộc quả thực gặp phải vấn đề. Mấy tháng trước, vương tộc đã công bố rằng nước ngầm ở Bối Thành có vấn đề, và từ đó đến nay, chuyện này không ngừng được chú ý, nhìn từ mọi khía cạnh. Đây có thể là một biện pháp phòng ngừa, để tránh một căn bệnh ác tính nào đó liên quan đến huyết mạch có thể bộc phát trong tương lai. Việc tuyên bố rằng nước ngầm có vấn đề chỉ là một cái cớ, để khi sự việc xảy ra, có thể thông báo với dân chúng rằng vấn đề bắt nguồn từ nước ngầm. Tô Hiểu đã biết từ lâu rằng, nếu có thể nắm giữ một kỹ năng hoặc tri thức mà người khác không thể đạt được, hắn sẽ được tôn trọng và kính nể ở bất kỳ nơi đâu. Dưới lời mời nhiệt tình của đội trưởng tuần tra Alex, một trung niên nam nhân, Tô Hiểu quyết định cùng ông ta dùng bữa tối. Địa điểm là một nhà hàng nhỏ gần đó. Sau khi Tô Hiểu ngồi xuống, Alex đứng dậy, rót cho hắn một chén rượu nho, sau đó cười ngồi xuống. Thức ăn trên bàn coi như phong phú, nhưng trên mấy bàn ăn phụ cận, không ít đồ ăn đã được ăn đến một nửa. Hiển nhiên là có thực khách ăn xong một phần, rồi bị người dưới tay đội trưởng tuần tra, Aulis, đuổi đi. Quả thật đúng như câu nói, tiểu quỷ khó chơi, những tiểu đầu mục này, so với đại nhân vật còn ngang tàng và không biết phép tắc, đội trưởng tuần tra Aulis, nhiệt tình như vậy, chắc chắn không phải vô duyên vô cớ. Sau khi cơm nước no nê, tôi hiểu nhấp một ngụm trà nóng, rồi nhìn về phía Aulis đối diện, nói đi, ha ha. Alex cười hào sảng, nhưng rồi mặt mày ủ rũ, nói tiếp, ta có một đứa con trai, năm nay 17 tuổi, hắn có chút, lớn sớm, nếu như Byakuya y sư có thời gian, hiện tại, có thể đến nhà ta. Xin yên tâm, phương diện thủ lao nhất định, sẽ không ít. Đội trưởng tuần tra Alex đã nói ra mục đích của hắn, trong đời này, chẳng có thiện ý, hay ác ý nào là vô duyên vô cớ. Lúc trước, Tô Hiểu đã cảm thấy có gì đó không đúng, sau khi nghe rằng hắn là dược sư và y sư, thái độ của Alex thay đổi rất nhanh. Có thể, Tô Hiểu đứng dậy, rồi cả đoàn người đi ra khỏi quán ăn. Hắn không đến nhà Alex, mà lại đi tới khu nhà trọ ở Thành Đông, nơi đây là khu dân cư bình dân, tương đối yên ổn. Khi đến nơi, ánh mắt của Alex đã thay đổi. Cảm giác của hắn giống như một tên con bạc. Trong lúc lơ đãng, ánh mắt liền lóe lên hung quang. Alice, vương tộc của các ngươi đã có hành động rồi sao? Mắc phải loại bệnh này cho tiểu nhi tử ngươi rồi. Vậy thì thống nhất, xử lý, đi. Nghe Tô Hiểu hỏi như vậy, Alice, dáng người khôi ngô, dừng lại. Hắn không còn giả vờ nụ cười nữa, mà lộ ra bộ mặt ngang ngược, thô bạo như thường. Đúng vậy, vương tộc dùng mọi phương pháp để ngăn cản chuyện này bị bại lộ. Bọn họ không quan tâm đến mạng sống của chúng ta. Ngoại trừ ngươi, người sứ khác có lai lịch khả nghi, ta không dám tìm y sư khác. Đội trưởng tuần tra Alex nói xong, tiếp tục dẫn đường phía trước. Hơn nửa canh giờ sau, tại lầu hai một tòa nhà trọ, Alex dùng chìa khóa mở cửa phòng cũ kỹ. Một mỹ phu nhân ngồi trong phòng khách đứng dậy. Quầng thâm dưới mắt nàng nghiêm trọng, đôi má gầy gò, không mất quá nhiều thời gian. Tôi hiểu, đã nhìn thấy nhi tử của đội trưởng tuần tra Alex, đây là một thiếu niên với mái tóc trắng như hoa dâm của lão nhân kia. Không chỉ vậy, thiếu niên này có làn da nhăn nheo, hai bên khóe miệng đều có vết trầm xuống, trên người tỏa ra một mùi hôi mục nát, già nua. Lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên này, tôi hiểu liền xác định một điều. Tinh linh tộc sử dụng phương pháp, thiết bị tỉnh lại thiên phú, không đúng cách. Bọn họ không phải là một nhóm người, thậm chí một thế hệ cũng không dùng, thiết bị tỉnh lại thiên phú. Để thức tỉnh thiên phú, trên người thiếu niên này, có một loại thâm nguyên chi lực sau khi dị dạng. Chính lực lượng này đã khiến cho thiếu niên trở nên già yếu đến mức này. Vậy thì thật khiến người ta mê hoặc, dù có nói thế nào đi chăng nữa, thiết bị tỉnh lại thiên phú đều là để mang lại sự gia tăng cho người sử dụng, giúp họ phát triển, chế tạo ra những khả năng mới. Dù có thể có những hệ quả xấu, nhưng phần lớn vẫn là do người sử dụng tự làm hỏng mình. Tệ nhất, chỉ là gặp phải vấn đề về huyết mạch, như Tô Hiểu đã từng thấy. Chẳng hạn như tinh linh tộc qua mỗi thế hệ ý chí, lực càng lúc càng suy yếu. Nhìn dáng dấp của thiếu niên này, càng giống như là bị thâm uyên, chi lực dẫn dắt. Nhưng điều khiến Tô Hiểu khó hiểu là, tại sao thâm uyên chi lực lại có thể ăn mòn huyết mạch sâu đi như vậy? Đột nhiên, một suy nghĩ thoáng hiện trong đầu Tô Hiểu, liệu có phải đời đầu tinh linh vương Barry Aaron đã sử dụng thiết bị tỉnh lại thiên phú để thúc đẩy thâm uyên chi lực và sau đó hấp thu hết những thâm uyên chi lực đã bị dị dạng. Thâm uyên chi lực đã là một điều phiền toái. Nếu lại dùng thiết bị tỉnh lại thiên phú để tăng cường sự ăn mòn huyết mạch, thì sau khi hấp thu, rất có thể sẽ thức tỉnh ra một thiên phú chi lực cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng hậu quả thì sao? Tôi hiểu thừa nhận, hắn đã đánh giá thấp tinh linh tộc rồi. Những tinh linh này rõ ràng không phát hiện ra rằng, thay vì tự mình bước vào trong thiết bị tỉnh lại thiên phú và khởi động nó, họ lại đem thâm uyên chi lực đã thu thập được thả vào, rồi khởi động thiết bị, cuối cùng lại khiến thâm uyên chi lực càng lúc càng mạnh mẽ, thúc đẩy quá trình hấp thụ của nó. Trước mắt thiếu niên này không có bệnh tật gì, nhưng hắn vì vấn đề huyết mạch, khiến cho bản nguyên sinh mệnh lực của hắn bị toàn bộ xói mòn. Thêm vào đó, vi lượng dị chủng thâm uyên, chi lực từ từ ăn mòn, đã tạo ra tình trạng hiện giờ. bình thường, y sư gặp phải tình huống này. Cơ bản là bó tay chịu trói. Tuy nhiên, tôi hiểu đã tiếp xúc với thâm uyên chi lực rất lâu rồi. Bè của dạ, y sư, con của ta có thể cứu chữa sao? Ngươi yên tâm, có thể cứu chữa. Tôi hiểu vừa nói, vừa nhìn về phía ánh trăng ngoài cửa sổ. Sự tình phát triển đến nay, coi như thuận lợi, trễ nhất là sáng mai, hắn sẽ có thể đưa đại lễ cho thần phụ, tiên cơ, quạ nữ và những người khác. Bối thành, khu công nghiệp phía đông thành, sương mù trên bầu trời, cùng với ống khói lớn, không ngừng thải ra khói đen, là cảnh tượng thường thấy nhất ở khu vực này. Vào buổi tối, đại bộ phận nhà xưởng chỉ lo lói ánh đèn trực đêm, chó cụp tai trong sân sửa ngủ, lấy lại tinh thần sau một ngày làm việc. Những tòa lầu trọ chiếu sáng bằng ánh đèn, bao quanh khu nhà xưởng, bất kỳ đâu cũng thấy người nghèo. Khu công nghiệp chính là nơi trú ngụ của họ. Không khí ở đây vẫn đục, không có cảng biển, cũng không phải là con đường giao thông quan trọng. Nhưng chính vì hoàn cảnh đặc biệt này mà tội phạm sinh sôi. Tại một tòa nhà trọ giá rẻ bình thường, lầu 2, trong gian phòng số 205, đội trưởng tuần tra Aris cùng thê tử đứng ngoài cửa phòng ngủ. Tên mỹ phu nhân này, dù ăn mặc quý phái, nhưng khuôn mặt lại tiểu tụy. Nàng thỉnh thoảng thò đầu vào trong, nhìn quanh, dù trong lòng rất nôn nóng, nhưng lại sợ làm ra tiếng động gì. Quấy rầy đến y sư trong phòng, đang chẩn liệu, mấy tháng trước, một chứng bệnh lão hóa kỳ lạ xuất hiện. Những y sư bị vương tộc bí mật triệu tập lại cho rằng, đây không phải là một căn bệnh truyền nhiễm. Thực ra, đây không hẳn là bệnh, mà là quá trình tuân theo quy luật tự nhiên. Người bệnh chỉ đơn giản chết già, khỏe mạnh mà chết già, nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng đó chính là sự thật. Đối mặt với tình huống này, tinh linh vương tộc đã áp dụng biện pháp đặc biệt. Họ phái người bí mật thu thập các bệnh nhân lão hóa từ khắp nơi, tập trung họ quanh vương cung, hoặc thậm chí bố trí họ ngay trong vương cung, vô luận là bệnh hoạn hay thân phận gì. Trong vòng 6 giờ sau khi chết, nhất định phải hoàn thành việc thiêu hủy thi thể. Hiện tại, đội trưởng tuần tra Alice giấu con trai mình, người mắc chứng già yếu, nếu như chuyện này bị phát hiện, không chỉ chức quan của hắn khó mà giữ được, mà hắn còn có thể bị xử tử hình. Alice liều lĩnh như vậy, giấu con trai mình ở khu bình dân, bởi vì trong mấy tháng qua, tất cả những người mắc chứng già yếu trong khu phố trung tâm đều là do hắn bí mật đưa đi. Hắn biết rõ, những người này khi đã được đưa vào khu hậu thành thì sẽ không bao giờ quay lại. Alice nhìn vào trong phòng ngủ, hắn mời Tô Hiểu đến đây, cũng là để đối phương biết được bí mật đủ để hắn mất mạng này. Vì thân phận người ngoại tộc của Tô Hiểu, Alice không hiểu vì sao người lãnh đạo trực tiếp của mình lại ra lệnh cho hắn phải thăm dò người ngoại tộc trong công viên trung tâm. Nhưng hắn đã nhận được mệnh lệnh, nếu như thân phận của đối phương khả nghi, hắn có thể ngay tại chỗ giết chết đối phương. Đội trưởng Alice chính là tính toán dựa vào điểm này. Một dược sư đến từ xứ khác, cho dù đối phương không thể cứu được con trai hắn, cũng không gây ra mối nguy hiểm nào cho hắn. Trong phòng ngủ, tôi hiểu, cầm lấy mẫu máu trên tủ đào giường và tiến hành kiểm tra. Sau khi thực hiện, thuế chất phản ứng, hắn càng thêm vững tin, tổ tiên của tinh linh tộc không phải là tự mình kích hoạt thiết bị tỉnh lại thiên phú, mà là đã dùng nó để kích hoạt sâu hơn lực lượng thâm uyên, sau đó hấp thụ hoặc trực tiếp uống thâm uyên chi lực khi nó đã đạt đến thể lỏng. Căn cứ vào quan sát và nghiên cứu suốt thời gian qua, tôi hiểu nhận thấy thâm uyên chi lực là loại năng lượng có tính thích ứng mạnh mẽ nhất mà hắn từng gặp, không có gì sánh nổi. Loại năng lượng này có sức ăn mòn và tính đồng hóa cực kỳ mạnh mẽ, đến mức khó tin. Ví như, nếu thâm uyên chi lực ăn mòn hàn băng, thì hàn băng sẽ có thể làm đông lại không chỉ không gian, thời gian, mà thậm chí cả tư duy. Nếu nó ăn mòn hỏa diễm ấy sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ, nhưng đồng thời cũng sẽ xuất hiện tác dụng phụ chậm rãi thiêu hủy cả thế giới. Nói đơn giản, thâm uyên chi lực là loại năng lượng tăng phúc, nhưng lại nguy hiểm đến cực điểm. Nó bản thân không có đặc tính cố định, nhưng vật thể được nó tăng cường, sau khi trở nên đặc biệt nổi bật ở một phương diện nào đó, sẽ phải chịu tác dụng phụ rất mạnh. Tinh linh tộc mắc phải chứng già yếu này, có thể được ví như một chiếc bình bị thủng. Tôi hiểu chỉ cần bỏ ra một chút tinh lực, hắn có thể tu bổ chiếc bình ấy và rót đầy nước vào lại, nhưng chứng già yếu của tinh linh tộc lại là một tình huống khác. Đây không phải là chiếc bình bị thủng, mà là bình chứa 500ml đã bị thu nhỏ lại thành 100ml. Có hai phương pháp chữa trị, là chế tạo lại chiếc bình, tức là phải rèn lại bình này. Nhưng với trình độ luyện kim hiện nay của Tô Hiểu, hắn không thể làm được việc này, là cưỡng ép đổ nước vào trong bình, rót vào 500ml nước, để ép chiếc bình này trở lại với dung lượng 500ml. Nếu làm như vậy, tỷ lệ tử vong trong quá trình trị liệu sẽ rất cao. Bởi vì chiếc bình có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào, tỷ lệ tử vong trong điều trị gần như là trên 98%. Có nghĩa là trong số 100 người trị liệu, chỉ có 2 người sống sót, có nhân tất có quả. Đây là điều mà tổ tiên của đám tinh linh tộc đã gieo trồng. Giờ đây, dù trái cây kia có đáng sợ đến đâu, bọn họ vẫn phải ăn, vứt bỏ hoàn toàn tiền để chữa trị này. Tô Hiểu vẫn có không ít biện pháp, dù cho bình thuốc được thu nhỏ xuống còn 100ml, nhưng chỉ cần rót đầy bình 100ml này, người mắc chứng già yếu sẽ có thể khỏi hẳn. Hiệu quả trị liệu tuyệt vời đến mức không thể tin nổi, có những lý lẽ đơn giản, nhưng thực tế, thao tác lại không dễ dàng như vậy. Chứng già yếu là do bản nguyên sinh mệnh lực khô kiệt, biểu hiện ban đầu là suy yếu, thiếp ngủ cuối cùng là chết do sự cạn kiệt sinh mệnh lực. Trong số y sư của tinh linh tộc, không phải là không có người tài ba. Họ đã sớm nhận ra điều này, vấn đề là, dù họ sử dụng phương pháp gì, cũng không thể bổ sung lại bản nguyên sinh mệnh lực đã mất. Dù dùng dược tề tạm thời bổ sung, nhưng sinh mệnh lực ấy sẽ nhanh chóng phiêu tán đi. Vấn đề căn bản vẫn nằm ở huyết mạch dị dạng. Nếu không giải quyết được vấn đề này, dù có bổ sung bao nhiêu sinh mệnh lực, cũng vô ích, giống như không hề dùng bình thùng đáy, mà cứ tiếp tục đổ nước vào, nước chỉ dò dỉ ra ngoài mà thôi. Điều mà Tô Hiểu không thể hiểu là, nấm kim chi đã làm ra, tịnh huyết bí dược, phối phương dược tề, ở thế giới nào? Điều này quả thật là đúng bệnh hốt thuốc. Nếu vị y sư kia chỉ dựa vào lời tự thuật của nấm tiên tri mà chẩn đoán bệnh đến mức độ này, thì y thuật của đối phương quả là cao siêu, khiến người ta phải thán phục. Tuy nhiên, chuyện này không liên quan đến Tô Hiểu. Tịnh huyết bí dược, phối phương dược tề, cung cấp cho hắn dòng suy nghĩ, tiết kiệm thời gian một cách hiệu quả. Hắn cần phải nhanh chóng tìm một nơi để hoàn thiện tịnh huyết bí dược. Còn về tình trạng của con trai Alex, nó nghiêm trọng hơn hắn tưởng rất nhiều. Tô Hiểu tháo bỏ điện cực trên người thiếu niên già yếu, trong lời nói lộ ra vài phần tiếc nuối. Nghe được lời của Tô Hiểu, mỹ phu nhân bên cạnh bỗng dưng dâng lên chút hy vọng, rồi lại che mặt mà khóc. Còn đội trưởng tuần tra Alex thì ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, đừng xem thường bất cứ ai. Alex tuy chỉ là đội trưởng tuần tra, nhưng hắn chính là một địa đầu xà trong tinh linh tộc. Người có thể trở thành địa đầu xà ở thủ đô chắc chắn không phải là kẻ ngu dốt. Byakuya y sư, có gì cần ta làm thì cứ bảo, ta nhất định sẽ không trì hoãn. Tô Hiểu lắc đầu đáp, không phải vấn đề này, tình trạng của con ngươi rất nghiêm trọng, ngươi hãy chuẩn bị hậu sự đi. Lời nói của Tô Hiểu vừa dứt, Aoi lập tức xót ruột lên tiếng, Byakuya y sư, ta biết ngài nhất định có biện pháp. Tô Hiểu lại ngồi xuống trên chiếc ghế cạnh giường. Hắn nghiêng đầu nhìn Alex và nói, trước khi ta vào nơi này, ta đã phát hiện một cơ sở ngầm gần đây. Ta thấy vương tộc cũng đã biết ngươi đang làm gì. Alex gật đầu, hắn thật ra đã sớm nhận thấy việc giấu giếm này sẽ không thể duy trì lâu. Tuy nhiên, là một người cha, hắn không thể từ bỏ con trai mình, dù đứa con này của hắn hết ăn lại nằm. Nhưng cũng có không ít ưu điểm, chẳng hạn như sự hiếu thuận và đầu óc buôn bán, ngươi lừa gạt vương tộc, lại còn giấu giếm bệnh hoạn. Chỉ với điểm này, đủ để ngươi chết hoàn toàn, Tô Hiểu nói, ánh mắt sắc bén như dao, ta biết. Alex trầm mặc, gật đầu liên tục, như thể đã quyết định điều gì đó, rồi lên tiếng, Byakuya y sư, dùng mạng của ta để đổi lấy mạng con của ta đã chuẩn bị xong. Tô Hiểu lắc đầu. Đừng hiểu lầm, điều này không phải là vấn đề của ngươi chết. Nếu như con của ngươi đột nhiên khỏi hẳn, không chỉ hắn, mà cả gia đình ngươi cũng sẽ chết theo. Yên tâm đi, cả nhà ngươi sẽ chết hết. Chỉnh tề, nghe vậy, trong mắt Alex lóe lên ánh đỏ. Hắn cẩn thận tưởng tượng và nhận ra có thể thực sự xảy ra chuyện này. Nhưng tôi hiểu, chỉ dừng lại ở hai chữ cuối, khiến Aul nảy sinh một chút hy vọng, người nếu như cùng ta hợp mưu. Tôi hiểu khẽ dừng lại, rồi khẽ ho một tiếng, nếu như ngươi cùng ta hợp tác, có lẽ chúng ta có thể giải quyết vấn đề này. Ta nhận lời mời của nắm tiên tri, đến đây để kiếm chút thù lao trần đoán, mà ngươi, đội trưởng tuần tra Alice, là người đầu tiên phát hiện ta tại công viên. Khi thấy ta đang chờ người, ngươi đã tận trách hỏi thăm, biết rõ mục đích của ta, cũng biết địch nhân của ta đã tới thế giới này. Tôi hiểu dừng lại một chút, rồi tiếp, để bảo đảm ta không bị kẻ thù ám sát, ngươi phải giấu giếm tin tức một thời gian. Sau khi ngươi biết, ta có thể chữa trị chứng giả yếu, ngươi mang ta đến gặp người mắc chứng đó. Cuối cùng, ta chữa trị cho người đó, còn ngươi, với lòng trung thành tận tâm đối với vương tộc, sẽ báo cáo lại sự việc cho vương tộc. Alice, ngươi thấy, chuyện này có mỹ mãn không? Tôi hiểu nhìn Alice, nụ cười hiền hòa trên mặt. Alice khẽ co rút mắt lại, hắn hiện tại đã 1000% xác định, y sư mặc bạch bào, thoạt nhìn lười nhác, tùy tiện này tuyệt đối không phải người tốt, những biểu hiện ấy của đối phương. Xác suất lớn, chính là ngụy trang, mà thôi, cái này là vượt quyền. Alice đang do dự, theo quy trình bình thường, hắn cao nhất chỉ có thể báo cáo cho người lãnh đạo trực tiếp của mình. Chính là cấm vệ quân trưởng của thành vệ quân, Pam Khai Lim, tất cả thành vệ quân trong thành, đều do người này điều khiển. Trong thể chế của tinh linh tộc, vượt quyền báo cáo gần như là tìm đường chết, 10 người vượt quyền thì 9 người chết, một người cuối cùng chỉ được điều đi vác ở Nhiệt Tùng Lâm, Alice. Người quả thật đã vì vương tộc lập công lớn, nhưng mà Alice vẫn còn do dự, ai nói, ngươi đang vượt quyền. Nếu ngươi ngồi lên vị trí người lãnh đạo trực tiếp của mình, thì đâu có phải vượt quyền. Vị trí cấp trên là những cái đó. Ngươi không đá xuống một cái, làm sao có thể ngồi lên những vị trí kia. Nghe xong lời của tôi hiểu, Alex rủ mi mắt, suy tư. Cuối cùng hắn lắc đầu. Người không hy vọng ngồi lên vị trí ấy. Sao? Ta còn chưa có tư cách ấy. Alex thật sự đã động tâm, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Người như ngươi, tự mình biết rõ, không nhiều lắm, ta xem trọng ngươi. Trong khi nói, tôi hiểu từ ống tay áo dần dần phóng trục ra. Hắn chuẩn bị, hạ sát thủ, ngay lúc này, Aos vẫn cúi đầu, rồi nâng lên nhìn hắn, nói, ta làm thôi, ta nhìn lão già kia, khó chịu đã rất lâu rồi. Alice thái độ, xoay chuyển 180 độ, vì sao lại như vậy? Đây là vì Aos có một bí mật. Hắn có thể cảm nhận được khi tử vong đến gần. Vừa rồi, trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm nhận được một tử vong mạnh mẽ nhất trong cuộc đời này. Mạnh mẽ gấp trăm, gấp nghìn lần so với cảm giác tử vong khi hắn dẫn đội chém giết với thụ tinh. Vậy người có thể liên lạc với vương tộc không? Tôi hiểu hỏi, có thể cũng có thể không, còn phải thử xem sao mới biết được. Alex đáp, tôi hiểu không nói gì thêm, chỉ lại nhạt chút. Chúc ngươi thành công, sau 12 giờ đêm, đến phòng khám của ta, sẽ thay con ngươi lấy thuốc. Sau khi dứt lời, hắn cất bước rời khỏi nhà trọ, ra ngoài, gió đêm mát lạnh thổi nhẹ, bà Ha từ trên ưng chảo núa mau bay đến, xung quanh còn có vài tên lính gác ngầm, tất cả đều bị bà Ha giải quyết nhanh chóng. Tôi hiểu hiện tại tuy không muốn đối đầu trực tiếp với tinh linh tộc, nhưng cũng không dễ dàng nhượng bộ. Với thân phận y sư đến từ thế giới khác của hắn. Hiện giờ, hắn không có ý định giết chóc, ngược lại, nếu hắn không thể hiện ra đủ cường thế, đôi khi lại có thể bị nghi ngờ, rằng hắn có chút chột dạ. Hắn cần cho vương tộc thấy rằng, ta đến đây là để giúp các ngươi trị liệu chứng giả yếu, chứ không phải đến làm đầy tớ cho ngươi. Các ngươi cứ khách khí một chút. Lúc này, Wood ở bên kia nói, thân phụ của bọn họ đều sống ở vương cung tiền đình, có chút giao tình với tinh linh vương Cromwell Mate, còn Zuyas. Sau khi cho tên kia, 10 khối linh hồn kết tinh hoàn chỉnh, hắn cuối cùng cũng đồng ý. Thời gian là vào sáng mai, nhưng lão đại, sáng mai có phải là hơi vội vàng không? Bà Hà trong giọng nói, mang theo chút lo lắng. Thần phụ sẽ không cho chúng ta quá nhiều thời gian, sáng mai là cực hạn rồi. Tôi hiểu nhìn về phía đội trưởng tuần tra Aarhus, sẽ hiểu cho hắn có thể rời đi. Hắn trước đây đã muốn tìm một đối tác để hợp tác, ban đầu định chọn làng thảo, tinh linh, Ligo. Tuy nhiên, Ligo đã dùng hành động thực tế để chứng minh rằng chỉ cần hắn là một phế vật, thì hắn sẽ không thể bị Tô Hiểu lợi dụng. Ligo tham tài, háo sắc, sợ chết, lười biếng, bội bạc, thấy lợi quên nghĩa. Rất nhiều ưu điểm như vậy tạo thành một con người, ngoài những điều đó ra, không có điểm sáng nào. Tô Hiểu từ khi còn ở Dương Quang Thấp Địa, đã bắt đầu quan sát hắn, mãi, cho đến khi đến Bối Thành, Tô Hiểu mới hoàn toàn xác định rằng Ligo là một phế vật thực sự, dù có toàn lực duy trì hắn, cũng không thể thành đại sự. Đi dưới đèn đường, Tô Hiểu lấy ra Tịnh Huyết Bí Dược, phối phương dược tề, để xem xét, hắn không đi quá xa. Bỗng nhiên có một đạo thân ảnh xinh đẹp đuổi theo, bộ pháp của nàng nhanh chóng bước đến, làm bộ như muốn kéo cánh tay hắn lại, rồi nháy mắt một cái, hỏi, ngươi có thời gian không? Tô Hiểu không quay đầu lại, tiếp tục bước đi về phía trước. Phía sau, tinh linh tiểu muội khẽ xỉ một tiếng, tựa vào đèn đường, tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Khi nàng nhận ra Adora đứng phía sau, ánh mắt lập tức sáng lên, giả vờ muốn bắt chuyện. Adora nhanh chóng bước đi nhanh hơn, trong lòng nàng, hình tượng về tinh linh tộc đã triệt để sụp đổ. Ra khỏi xóm nghèo, Tô Hiểu ngồi ở năm trạm tàu công cộng, rồi xuống xe. Đây là khu phố không quá phồn vinh, trên đường không ít lá vàng đã rụng khô. Hai bên đường rộng không đến 4 mét, có vài cửa hàng không có bảng hiệu, biểu hiện rằng chúng không có người thuê. Tô Hiểu dừng bước trước một tòa lầu nhỏ 2 tầng, cửa gỗ chìa làm hai nửa, đoạn trên khảm thủy tinh mở. Đi vào trong, hắn phát hiện mặt đất được lát gạch đen trắng, rất sạch sẽ, cả tòa kiến trúc không lớn. Tô Hiểu chỉ định mở một phòng khám nhỏ mà thôi. Lầu 1 dùng để tiếp đón bệnh nhân, lầu 2 là nơi cư trú. Lúc này, trong tầng 1, giường giải phẫu bằng kim loại, kệ truyền dịch cùng các dụng cụ khác đã được bày biện sẵn. Bức tường bên phải là một giá sách lớn, trên đó để thư tịch cùng bình tiêu bản. Trong một cái bình tiêu bản, bất ngờ có một khối trái tim người đang được nằm. Chỗ không xa là một bộ khung xương hơi có màu vàng. Dù nhìn thế nào, nơi này không phải là bố trí tạm thời, mà là phòng khám bệnh từ lâu đã được xây dựng sẵn. Bằng hữu thân yêu của ta, người đã đến rồi. Đối với nơi này, người có thỏa mãn không? Nhìn dụng cụ mới tinh này, gạch lát nền bóng loáng, Tô Hiểu không lên tiếng. Hắn có chút tò mò, không biết Caesar đã làm cách nào mà có thể mua được phòng khám này. Vốn đang kinh doanh, Piaquia, ta vì ngươi mà giới thiệu trọng thể. Bốn vị này là những hào thủ mà ta đã mời đến, đều đến từ làng trải nông thôn, rất thuần phác. Dưới sự giới thiệu long trọng của Caesar, bốn người làng trải bước ra sân. Bốn vị này ăn mặc vừa trang trọng lại vừa quê mùa, vì quanh năm gió thổi nắng phơi, làn da của họ thô ráp, mặt mày dính đầy bụi bặm, thoạt nhìn đen xí và bóng nhẫy, như thể đã lâu không rửa mặt. Tóc họ tựa như mang kèo xịt tóc, đặc biệt là đầu lĩnh, mái tóc dựng ngược nhiều vào, thiên nhiên keo xịt tóc. Khi hắn cười, lộ ra hàm răng kim loại, không phải là kim mà là bạc. Làng trài lão đại cười nói, trong giọng nói mang theo vẻ hung ác. Lão nhị thì có gương mặt dữ tợn, thân hình cao lớn vạm vỡ. Lão tam trải bím tóc đuôi ngựa, đeo hai chiếc bông tai, mặt mũi lởm chởm dầu gì à. Lão tứ vóc, dáng thấp nhất, nhưng nhìn qua có vẻ cứng đầu. Thực lực của bốn người này không phải yếu, nhưng khí tức của họ chỉ có thể dùng hai từ, vạn vẹo và tàn nhẫn để hình dung. Trời mới biết Caesar từ đâu tìm ra được bốn người này. Làng trài lão đại cười, ha ha, lên tiếng, Beacuia tiên sinh, chào ngài. Nói xong, hắn ra hiệu cho ba tên thuộc hạ của mình, ý bảo bọn họ nhanh chóng chào hỏi. Tô Hiểu giơ tay ra, hiểu, không cần phải làm lễ, bảo bốn người kia trước tiên đi vào phòng thuê đối diện nghỉ ngơi. Sau khi bốn người rời đi, Tô Hiểu quay sang nhìn Caesar, nói, ta không có nhiều ngân tệ như vậy, để thuê bốn kẻ tay chân với thực lực như thế. Caesar mỉm cười, giơ một ngón tay, đáp, bằng hữu thân yêu của ta, ngươi đã hiểu lầm rồi. Mỗi ngày tiền thù lao của bọn họ chỉ có giá này thôi, 1.000 ngân tệ mỗi ngày. Tô Hiểu hỏi lại, Tô Hiểu cảm thấy, với thực lực của bốn người làng trài này, cái giá mà họ yêu cầu quả thực không cao. Bốn người này là tay chân, sát thủ, dọn vệ sinh và tạp vật công. Nếu cần, bọn họ còn có thể sửa mạch điện, sửa gia cụ, thậm chí là thợ điện nghiệp dư và thợ mộc. Nếu có thuyền đánh cá, bọn họ cũng sẽ sửa thuyền và ra biển bắt cá để cải thiện bữa ăn. Không, không, không, cả bốn người cộng lại chỉ nhận mỗi ngày 10 ngân tệ thủ lao. Ta đi đè nè, Ba Ha kinh hồ, cũng không trách hắn, vì mức giá này quả thật quá tiện nghi, sẽ không có vấn đề chứ, tuyệt đối không có vấn đề. Tô Hiểu đáp, bọn họ vừa vào đại thành thị, nghe nói thành phố lớn hiểm ác như thế nào, vì vậy không dám dễ dàng nhận việc. Tới Bối Thành đã 4 ngày, bọn họ đã đói bụng 7 bữa. Tô Hiểu ra hiệu cho Ba Ha đi mua chút thức ăn. Một lát sau, trong nhà ăn lầu 2, trên bàn ăn đã bày đầy đủ các loại món ăn. Bốn người làng chài đứng quy củ bên cạnh, thỉnh thoảng nuốt nước bọt, rồi liếc nhìn các món ăn trên bàn. Hôm nay ta mời khách, đừng khách khí. Tô Hiểu cười nói, nghe vậy, bốn người làng chài thật sự không khách khí chút nào, bắt đầu ăn ngấu miến, dù ăn nhanh, không có chút lễ nghi gì. Nhưng họ không hề dã man, đều dùng bộ đồ ăn để ăn, nhìn họ ăn như hổ đói. Bất giác khiến người ta cảm thấy thức ăn trên bàn thật sự rất thơm. Mỗi ngày 10 ngân tệ thuê 4 người này, tỷ lệ giá trị, thành quả cao đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tôi hiểu nhìn một chút vào nhóm 4 người, làng trài đang tổ chức, mốc tàng, sau đó quay người đi vào phòng đối diện với phòng ngủ. Một giờ sau, tôi hiểu quan sát tình hình trong phòng. Gian phòng này, không đến 30 mét vuông, đã được hắn sắp xếp thành một phòng thí nghiệm luyện kim tạm thời. Ngồi trước đài thí nghiệm, tôi hiểu lấy ra, tịnh huyết bí dược, phối phương dược tề. Không phải Tô Hiểu muốn khoe khoang, nhưng nếu xét về y thuật, hắn không thể sánh với người chủ nhân của phương thuốc này. Nhưng nếu nói về khả năng điều trị dược tề, hắn mạnh hơn đối phương rất nhiều. Dưới đa số tình huống, Tô Hiểu cảm thấy mình thiếu y thuật, chỉ có thể dùng dược tề thay thế. Nếu thực sự không được, hắn sẽ cải tiến lớn. Tô Hiểu liền xếp ra một danh sách các tài liệu cần thiết, đưa cho Caesar 500 mai linh hồn tiền để mua tài liệu và trả phí vất vả sau này. Caesar mang theo 4 người làng trải ra ngoài. Chỉ cần có đủ linh hồn tiền, Caesar sẽ có thể điều khiển mọi việc. Mới đến tinh linh Chi Đô, Tô Hiểu muốn chế ra một loại dược tề đủ sức, khiến tinh linh vương tộc phải e dè. Vì vậy, tịnh huyết bí dược là không thể dùng. Dược tề này chỉ có tác dụng giảm bớt chứng giả yếu. Trước kia, khi giao thiệp với đội trưởng tuần tra Alice, tôi hiểu cuối cùng biết được tên của bệnh trạng này. Nó được gọi là chứng máu bẩn. Cái tên này quả thật rất chính xác, vì bệnh này phát sinh do huyết mạch bị vần đục và dị dạng. Để trị liệu chứng máu bẩn, phiên bản nguyên thủy của tịnh huyết bí dược chỉ có hiệu quả bình thường, mà tịnh huyết bí dược 2 thì dược tề tịnh huyết bí dược 3.0. có thể mang lại hiệu quả chậm rãi, còn tịnh huyết bí dược 4.0 thì là phiên bản lý tưởng hơn. Tuy nhiên, tịnh huyết bí dược 5.0 lại là phiên bản mạnh mẽ nhất, có thể trị tận gốc chứng máu bẩn. Để có thể chế ra tịnh huyết bí dược 5.0 trong thời gian ngắn, đó quả thật là một giấc mơ. Vì vậy, mục tiêu của Tô Hiểu lúc này là chế ra tịnh huyết bí dược 4.0 trước. Phiên bản 4.0 đã đủ mạnh để khiến vương tộc tinh linh phải khiếp sợ. Tô Hiểu sẽ tiết lộ cho vương tộc tinh linh một bí mật: họ đang đứng trước nguy cơ vong tộc diệt chủng. Chứng máu bẩn xuất hiện là dấu hiệu cho thấy một chuyện quan trọng: huyết mạch của tinh linh tộc đang dần khô kiệt. Điều này không chỉ xảy ra với một nhánh tinh linh tộc, mà là tình trạng chung của tất cả các nhánh trong tộc này. Tô Hiểu có thể khẳng định rằng, tinh linh tộc trước kia đã trải qua một thời kỳ vô cùng gian khó, có thể là để chống lại một mối đe dọa ngoại xâm nào đó. Các tổ tiên tinh linh tộc đã điên cuồng tiêu thụ thâm uyên chi lực, sử dụng phương pháp chiều sâu để hoạt hóa nó. Điều đáng sợ hơn, những người trong thời kỳ đó hầu hết đều như vậy, và rất có thể trong giai đoạn đó, toàn bộ tinh linh tộc đều tham gia vào chiến tranh, biến thành những chiến binh. Sự suy đoán của Tô Hiểu hoàn toàn phù hợp với những gì hắn đã đọc trong lịch sử của tinh linh tộc. Cũng trong một đoạn thời gian ấy, tinh linh tộc đã khai chiến toàn diện với thụ tinh tộc. Thụ tinh là cây cối, bị thâm uyên chi lực ăn mòn, sinh ra sinh vật, tinh linh tộc muốn đánh bại chúng, chỉ có thể hóa thân thành ác quỷ trong vực sâu, chiếm lấy thổ địa và tài nguyên của bộ tộc Thụ Tinh. Cuối cùng, tổ tiên của Tinh Linh tộc đã chiến thắng, nhưng họ đã phải trả giá thế nào thì không ai rõ. Thiết bị tỉnh lại thiên phú, thâm uyên chi lực sau khi dị dạng, hai điểm này cộng lại, có lẽ chưa phải toàn bộ nguyên nhân của chứng máu bẩn. Tôi hiểu đối với chứng máu bẩn, vẫn chưa hiểu rõ ràng. Hắn không hiểu vì sao vương tộc lại phải thiêu hủy thi thể của những người mắc bệnh. Chẳng lẽ những thi thể đó sau khi chết sẽ biến thành quái vật? Trong lúc tôi hiểu suy tư, bốn người làm trài đã quay lại, xách theo bao lớn bao nhỏ. Nếu không biết ai mà nghĩ bọn họ đang mang thổ sản đến thăm người thân trong nội thành. Chờ một chút, bốn người làm trại đang muốn quay lại, đột nhiên dừng bước, nghi hoặc nhìn Tô Hiểu. Mắt bọn họ tuy không có vẻ thấp thỏm, nhưng cũng lộ chút khẩn trương. Họ khó khăn lắm mới tìm được một chủ nhân cho mình, mỗi ngày được trả 2 nhân tệ 50 bu me. Đây là thù lao một tuần. Tô Hiểu ném một cái túi tiền chứa 70 mai nhân tệ cho làng trại lão đại. Lão đại làng trại giật mình, trong đời hắn chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Tút cục A Sắt, lão đại làng trai nói, Tô Hiểu không hiểu được lời của lão đại, nhưng không quan trọng, chỉ cần bốn người làng trai hiểu là được. Lão đại làng trai muốn nói gì đó, nhưng lại vẻ mặt khó xử, tựa như những lời này không dễ dàng nói ra với cố chủ. Tô Hiểu nhìn về phía đội trưởng tuần tra, Alice, người đang đứng bên cạnh chờ đợi, rồi bảo đối phương cùng bốn người làng trai đi vào bàn bạc, không cần phải nghĩ. Tô Hiểu đều hiểu rõ bốn người làng trại muốn gì. Họ mới đến đại thành thị, thấy được Tinh Linh muội tử với làn da mềm mại, lại vừa nhận được một khoản thù lao lớn, giờ đương nhiên muốn đi khám phá cuộc sống về đêm của thành thị. Mặc dù đội trưởng tuần tra Alice không thể hoàn toàn hiểu hết phương ngôn của bốn người làng trại, nhưng qua những động tác tay chân của hai người trong số đó, Alice hiểu rằng bốn người làng trại đang hỏi về nơi chơi gái. Bốn huynh đệ này, ngoài việc gửi tiền về nhà một phần, còn muốn trải nghiệm cuộc sống đêm trong đại thành thị. Alice dẫn theo bốn người làng trại rời đi, còn Tô Hiểu thì không bận tâm đến họ. Hắn còn có việc quan trọng hơn, đó là tiếp tục nghiên cứu tịnh huyết bí dược. Tô Hiểu đóng chặt cửa phòng thí nghiệm luyện kim, rồi bắt đầu điều chế tịnh huyết bí dược bản đầu tiên. 5 phút sau, một bình tịnh huyết bí dược đã được hắn điều chế thành công. Đối với Tô Hiểu, điều chế dược tề cấp độ này thực ra rất đơn giản, hắn đang muốn làm điều gì đó phức tạp hơn. Trên cơ sở tịnh huyết bí dược, hắn muốn khai phá ra một phiên bản thứ hai, tức là nâng cấp bản dược tề này. Tin tức tốt là tịnh huyết bí dược, mặc dù có nhiều điểm không hoàn hảo, nhưng dòng suy nghĩ trong phương pháp phối chế này là đúng đắn. Tin tức xấu là, tuy rằng ý tưởng đúng, nhưng phương pháp điều phối và tài liệu lựa chọn thật sự không thể khen ngợi. 4 giờ sau, Tô Hiểu đặt bút xuống, bắt đầu kiểm tra lại biểu đồ tròn mà hắn thiết kế để xem có sai sót gì không. Sau khi xác nhận không có vấn đề, hắn liền thiêu hủy bản thiết kế đó. Sau khi chỉnh lý lại suy nghĩ, Tô Hiểu nhận ra một vấn đề quan trọng. Hắn phát hiện ra rằng, từ phiên bản 2.0 trở đi, phương pháp phối chế này đã hoàn toàn không còn liên quan gì đến tịnh huyết bí dược nữa. Phiên bản 3.0 thực sự là một phương pháp hoàn toàn mới, và phiên bản 4.0 chính là bản nâng cấp của phương pháp mới đó. Mặc dù số tiền gần 4.000 linh hồn dùng để mua tịnh huyết bí dược có vẻ hơi đắt, nhưng đối với Tô Hiểu, điều quan trọng không phải ở giá trị vật chất của nó, mà là thông tin mà phương pháp này cung cấp. Cùng với việc hắn lợi dụng thân phận của nấm tiên tri, thêm vào đó, hắn còn có thể lợi dụng nguồn tài nguyên sẵn có, hắn tiếp tục điều chế sinh mệnh lực bổ sung cùng huyết mạch nghịch ác tính bí dược, gọi tắt là sinh mệnh bí dược. Dĩ nhiên, hắn sẽ không dễ dàng tặng không cho vương tộc Tinh Linh. Trong quá trình trần trị, Tô Hiểu đã có kế hoạch lợi dụng vương tộc để kiếm chút lợi ích lớn. Hắn đã điều chế xong hơn nửa thùng sinh mệnh bí dược, chia ra cho vào các ống nghiệm đặc trí, sau đó đặt những ống nghiệm này vào các khẩu súng tiêm kim loại. Tuy chưa xong việc, hắn lại lấy ra một hộp tinh thể, cẩn thận đặt từng cây súng tiêm vào trong đó. Những sinh mệnh bí dược này có đặc điểm là dễ sử dụng, hiệu quả nhanh, chi phí tài liệu thấp hơn so với các dược tê cùng cấp độ, mặc dù độ khó trong việc điều chế lại khá cao, đây là chủ ý của Tô Hiểu. Hắn biết chắc vương tộc sẽ nghĩ đủ mọi cách để có được phối phương. Vậy nên, hắn sẽ đợi thời cơ chín muồi, sau đó bán phối phương với giá cao cho bọn họ. Khi tinh linh tộc mua phối phương, nếu phát hiện không thể mô phỏng lại, thì sự việc sẽ càng dễ dàng giải quyết. Tô Hiểu đẩy cửa, đi ra khỏi phòng thí nghiệm luyện kim. Vừa ra ngoài, hắn liền thấy đội trưởng tuần tra Alice đang ngồi chờ, Biaquia tiên sinh. Alice nhìn hắn với ánh mắt mong chờ, hắn vốn là người lòng dạ độc ác. Nhưng vào lúc này, hắn chỉ là một người cha khao khát cứu con mình. Tô Hiểu lấy ra một hộp tinh chế giải mạnh. Chỉ riêng bao bì cũng khiến người ta cảm giác vật này rất đắt giá. Lúc này, Alice cũng có cảm giác như vậy. Biaquia tiên sinh, ta phải làm thế nào cho con người tiêm dược tề này, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất bẩm báo sự việc này cho vương tộc. Minh bạch rồi, Alice vội vã rời đi. Thực ra hắn không hoàn toàn tin tưởng Tô Hiểu, nhưng hắn không có sự lựa chọn nào khác, còn nước còn tát. Một giờ sau, tại khu nhà trọ, trong phòng ngủ mà Alice thuê, đèn trong phòng nhấp nháy, Alice và vợ hắn đứng ngây người nhìn con trai, đang dựa vào đầu giường, gầy yếu, chỉ còn da bọc xương. Thiếu niên này tóc vẫn như cũ, hoa râm, nhưng làn da lại lỏng lẻo, so với trước kia càng đầy, giờ trông hốc hác hơn nhiều. Quan trọng hơn, hắn đã tỉnh lại, phụ thân, ta khát, thiếu niên khô khan lên tiếng. Nghe thấy lời con, phu nhân bên giường liền rơi nước mắt như mưa, nhưng lập tức đứng dậy, chạy đến bên tủ đầu giường rót nước cho hắn. Alex nhìn vào chiếc súng tiêm trong tay, hắn đang do dự, không biết nên đánh cược một lần, hay là mang vợ con bỏ trốn suốt đêm. Đúng lúc ấy, Alex chợt cảm thấy lưng mình như bị kim châm, hắn quay ra cửa sổ, thấy là hai ngoài đó. Đôi mắt ưng của hắn ánh lên ánh đỏ dữ tợn, như muốn nói rằng nếu đã gia nhập thuyền giặc, cướp được thứ tốt thì đừng mong thoát thân. Alex ngồi trên giường, cùng con mình trò chuyện, đói bụng không? Ừm. Vậy để ta đi tìm chút thức ăn, quyền vị, tài phú mà ngươi cả đời không ăn hết. Nói xong câu đó, hắn liếc nhìn vợ mình một cách thật sâu, rồi bước ra khỏi phòng ngủ. Vừa ra đến ngoài, thân thể hắn không thể không run lên, đây không phải là sự nhu nhược hay khiếp đảm, mà là cảm giác bình thường, vì chuyện sắp xảy ra mà hắn sắp liên quan đến. Chỉ cần sai một bước, hắn sẽ lập tức biến mất khỏi nhân gian. Đường phố lúc 11 giờ đêm rất yên tĩnh, ải, nhanh chóng khuất dạng, trong một ngõ nhỏ, những xúc tua đen xuất hiện trên tường, dần dần tạo thành. Khi một cánh cửa, thần phụ bước ra từ bên trong, nhìn bóng lưng Alice, một tay dưa lên, ửm khục, làng trài lão đại đứng chắn trước ngõ nhỏ. Mỗi người cầm một con dao giết cá, sau eo họ có những chiếc phủ ngắn hoặc lưỡi câu gì xét. Thấy bốn người này, nụ cười trên mặt thần phụ giảm đi phần nào. Mặc dù bốn người này trông quê mùa như những người nông dân, nhưng cách phối hợp của họ không thể coi thường. Hừ, làng chài, lão đại khạc một ngụm đầm xuống đất, rồi tuyên bố mở đoàn. Bốn người liền đồng loạt xông vào trong ngõ nhỏ. Nửa giờ sau, bốn huynh đệ làng chài, toàn thân đầy vết máu, ngồi trên bậc thang của một con hẻm nhỏ, làng chài. Lão đại phun ra một ngụm nước bọt, trong đó lẫn máu tươi và một vài chiếc răng vàng. Lão tứ thì đang dùng dao giết cá, cẩn thận cắt gần lỗ tai mình. Trên tai có một cái xúc tua nhỏ màu đen, vặn vẹo kỳ quái. Địch nhân của lão bản quả thật lợi hại. Lão đại làng trài yến tiếng, giọng khàn đặc. Làng trài lão nhị thì ngậm ngùi nói tiếp, miệng nhăn lại vì đau đớn. Một tay hắn thọc vào vết thương nơi bụng, kéo ra một xúc tua màu đen, rồi nhanh chóng nhét lại ruột vào trong cơ thể, tay còn lại áp chặt vết thương. Địch nhân của lão bản đương nhiên lợi hại rồi. Đây là đại thành thị, là bối thành, ngươi tưởng chỉ ở thôn là có thể đấu với hải quái được sao? Đừng có mà ra vẻ nhà quê nữa, lão đại tiếp tục, vẻ mặt hắn dường như rất hiểu chuyện. Mới tới đại thành thị, bản thân cảm thấy đã từng trải rồi. Người ở đây thực lực mạnh, công việc lần này cũng mạo hiểm đấy. Bốn huynh đệ làng trải bàn bạc một hồi lâu, cuối cùng quyết định quay về phòng khám bệnh, chủ của bọn họ là một y sư. Thêm nữa, tình huống này rõ ràng là tai nạn lao động, nên về chữa trị chắc chắn sẽ không tốn tiền. Nếu như thần phụ biết, hôm nay ngừng tay, lại là Tô Hiểu thuê bốn kẻ này, mỗi ngày 10 ngân tệ, chắc chắn sẽ rất cạn lời. Lão nhị làng trài cười nhạt, rồi lại lắc đầu. Vào 1 giờ sáng, bốn huynh đệ làng trài lết trở về phòng khám bệnh. Dù vết thương của bọn họ khá nặng, nhưng hầu hết chỉ là thương tích trên thân thể. Còn về năng lượng ăn mòn của cổ thần thì Tô Hiểu rất có kinh nghiệm để xử lý. Sau một phen trị liệu, bốn huynh đệ làng trài đã ổn định thương thế. Với thể chất của bọn họ, cộng thêm dược tề và linh ảnh tuyến của Tô Hiểu, ngày mai họ có thể khôi phục được phần lớn. Tuy nhiên, so với những vết thương trên thân thể, hiện tại bọn họ chịu tổn thương lớn hơn về mặt tinh thần, đặc biệt là làng trài Lão Tam, người buộc tóc đuôi ngựa, ánh mắt hắn mông lung như đang tự hỏi, bác sĩ của đại thành thị đều đáng sợ như vậy sao? Sau khi xử lý các vết thương bên ngoài, bốn người làng trài có lẽ đã nhận ra hình tượng của mình không được tốt. Vì vậy, mỗi người cầm phần bữa tối mà Tô Hiểu cung cấp, ngồi trên bậc thang đối diện, vừa ăn, vừa quan sát. Khi họ đang ăn bữa tối, một chiếc xe ngựa lớn, thùng xe đặc biệt tinh vi, dừng lại trước cửa. Xe ngựa này được kéo bởi 3 con bạch mã, mỗi con đều có 1 chiếc sừng. Rõ ràng là xe của người có thân phận tôn quý. Một trung niên nam nhân hơi béo xuống xe trước, theo sau là vài tên thuộc hạ. Họ khiêng một cái hòm gỗ dài mảnh, cùng nhau bước vào phòng khám. Không lâu sau, mấy người này ra ngoài, trong đó, nam nhân tinh linh tộc mập mạp, ăn mặc quý phái, trên mặt lộ rõ nụ cười, không thể che giấu. Phía sau, phải tên bộ hạ nâng 1 chiếc dương dài mảnh, đặc biệt, để lại 1 khe hở. Đội trưởng tuần tra Alex suốt quá trình cúi đầu, cho đến khi xe ngựa khoát bóng, hắn mới quỳ xuống 1 chân, rồi đứng dậy, làng chài. Bốn người đang ăn bữa tối, nhìn chằm chằm vào O, đúng lúc này, bà Hà bay tới. Huynh đệ bốn người, tối nay khổ cực rồi. Đây là phí tăng càng tầm tẩy. Bà Hà bỏ xuống 1 cái túi tiền. Làng trai lão đại, nhanh chóng mở ra. Bên trong là gần 100 mai ngân tệ, cùng với 4 bình dược tể ước chí chân quý. Làng trai bốn người vì sao có được bậc thực lực này? Là bởi vì suốt 5 tháng qua, bốn người này quanh năm chém giết hải quái, ăn sống huyết nhục của chúng, dần dần, bọn họ bị thâm uyên chi lực ăn mòn càng thêm nghiêm trọng. Làng trài, bốn người tới đại thành thị, hoàn toàn bị thôn trưởng lừa dối. Thôn trưởng với vẻ dưng dưng đã đưa 4 tai họa này đi. Đội trưởng tuần tra Alers đứng trước cửa phòng khám bệnh, ngừng lại 1 lát, rồi vội vàng rời đi, tiếp tục xử lý công việc của mình. Trong phòng khám, Tô Hiểu ngồi trên ghế gỗ, châm lửa điếu thuốc, cuối cùng cũng tiếp xúc được với tinh linh vương tộc. Phương thức liên lạc mà Alex lựa chọn rất đơn giản, hắn gần như dốc hết gia tài để mua được 1 tin tình báo, nói về vị vương tộc nào đó, bản thân họ con cái của họ mắc phải chứng máu bẩn. Sau khi có được thông tin này, mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Dưới sự trợ giúp âm thầm của Caesar, Alex liên lạc với vương tộc kia. Vương tộc ấy đã có thái độ rõ ràng, yêu cầu Tô Hiểu phải cấp tốc chạy tới hậu thành. Tuy nhiên, Tô Hiểu không để ý đến yêu cầu ấy. Bố bố uông, sau khi thăm hỏi xong, vương tộc kia liền mang theo nữ nhi đến phòng khám bệnh. Dù sao cũng đã là nửa đêm, chỉ trong chốc lát, trên bàn trước mặt Tô Hiểu đã chất đầy vài chục thanh đao. Ai nhìn thấy cũng phải sợ hãi. Trên tờ giấy đặt cạnh đó, viết rõ, tới phòng khám bệnh tìm ta, chờ ngươi 1 giờ. Lần đầu tiếp xúc với vương tộc và trị liệu cho họ, tình huống ban đầu tuy không thuận lợi, nhưng cuối cùng cũng hoàn thành. Tên vương tộc kia không phải kẻ ngu ngốc. Dù thái độ ban đầu của hắn có chút ngạo mạn, nhưng khi phát hiện Tô Hiểu thực sự có thể trị liệu chứng máu bẩn, thái độ của hắn liền thay đổi, nhiệt tình không khác gì đối đãi với người trong nhà. Tô Hiểu liếc nhìn đồng hồ, đã gần 3 giờ sáng, hắn sai Ba Hà đem bảng hiệu đã chuẩn bị từ trước dựng lên ở cửa, sau đó đóng cửa lại. Trên bảng có viết, 7 giờ sáng mở cửa xem bệnh, xin chớ quấy rầy trước giờ. Tô Hiểu lên lầu 2, vào phòng ngủ, nằm xuống. Giấc ngủ này vô cùng an tâm, dù sao thì quanh khu phòng khám, thành vệ quân ngày càng nhiều. Hắn cũng tin chắc rằng, vào lúc này, tinh linh vương Cromwell đã trà xét rõ ràng mọi việc hắn làm kể từ khi tới Bối Thành. Quả nhiên, không ai tới quấy rầy. Đến sáng sớm ngày hôm sau, vào lúc 6 giờ rưỡi, Tô Hiểu thức dậy, rửa mặt. Khi hắn mở cửa phòng khám, vài tên tinh linh chiến sĩ và một nam nhân khí chất ồn hòa bước vào. Diaquia Isu, buổi sáng tốt lành. Quan viên văn chức có tướng mạo đầy uy lực lên tiếng. Bên cạnh hắn là một nữ tinh linh chiến sĩ, khí tức sắc bén. Nam vẫn cảnh giác nhìn bốn huynh đệ làm trại. Cảm giác rõ ràng là họ không phải người tốt, có ai muốn gặp ta? Tô Hiểu lên tiếng hỏi. Nghe vậy, quan viên văn chức cười đáp, là bệ hạ của chúng ta. Tinh linh vương, Cromwell, Tô Hiểu hỏi lại. Đúng vậy, Biaquia Isu, ngài có lẽ chưa biết, danh tiếng của ngài đã lan truyền ra khắp vương cung từ tối qua, sau nửa đêm. Tất nhiên, hiện nay chỉ có một số ít đại nhân vật biết được sự tồn tại của ngài. Quan viên văn chức cúi người thi lễ, đồng thời vỗ tay xuống tinh linh nữ chiến sĩ bên cạnh, ý bảo đối phương nói thêm vài lời, nhằm cải thiện quan hệ, dẫn đường thôi. Tôi hiểu đã sớm nghĩ tới việc gặp gỡ tinh linh vương Cromwell. Hắn vừa mới ra khỏi phòng khám, thấy trên con phố không rộng lắm, có rất nhiều binh sĩ đứng chặt, chỉ để lại một lối đi đủ rộng cho một người qua. Với cường độ hộ tống như vậy, tôi hiểu cũng chẳng nói gì. Hắn rẽ vào một ngõ hẻm, rồi bước lên chiếc xe ngựa có thùng xe bằng kim loại. Trong thùng xe xa hoa, tôi hiểu ngồi trên ghế ra, nhắm mắt dưỡng thần, xe ngựa đã đi được khoảng một giờ. Khi đến khu hậu thành thì bị một đám ồn ào phía trước, làm cho phải dừng lại. Đúng lúc này, một tiếng xé gió bất ngờ vọt tới. Bành, một trường thương màu đen, được tạo thành từ vô số xúc tua đen, đâm vào trong thùng xe. Tinh linh nữ chiến sĩ ngồi đối diện Tô Hiểu, vội vàng lao tới, ôm lấy hắn. Nhưng đã quá muộn, Foxy. Trường thương màu đen, xuyên qua lồng ngực của Tô Hiểu, thậm chí còn xuyên qua cả thùng xe phía sau. Tô Hiểu không hề né, tránh trường thương ấy. Đây là hắn bỏ ra 10 khối linh hồn tinh hạch, hoàn chỉnh, để thuê Julius khởi xướng ám sát. Một tiếng nổ vang lên, xúc tua màu đen bùng nổ, những mảnh vụ xúc tua này đột ngột tụ lại. Một cánh tay vươn ra, nhằm tóm lấy Tô Hiểu, đoạn đao sắc bén cắt qua, chặt đứt cánh tay thỏ ra trong xúc tua. Tinh linh nữ chiến sĩ quay lại, một nhát đao đóng chặt cánh tay đó lên bàn. Khi mọi thứ dần lắng xuống, Tô Hiểu thân đầy vết máu, cúi đầu, máu tươi ồ ồ chảy ra từ vết thương nơi ngực hắn. Ngoài 2 km, trên nóc một tòa lầu cao, thần phụ nhếch miệng cười, rồi nhìn cánh tay bị chém đứt của mình tái sinh siêu tốc, xác nhận không có vấn đề gì. Hắn nhảy xuống dưới, lầu bầu, rốt cuộc giết chết hắn. Nói xong câu này, thần phụ hóa thành xúc tua màu đen, hòa vào trong bức tường, nơi hẻo lánh, một tên thành vệ quân đang cố gắng che giấu khí tức, ẩn nấp tại đó, thử hỏi. Nếu như Tô Hiểu tiết lộ rằng hắn có thể trị liệu chứng máu bẩn, sau khi tới gần vương cung này, gặp phải ám sát. Tình huống này đã không đơn giản, như một cái tát vào mặt tinh linh tộc, mà giống như liên tiếp bị chọc nhiều đao. Rồi, trước khi đi còn bị nhổ một ngụm đầm, kẻ ám sát Tô Hiểu chính là xúc tua màu đen, mang khí tức cổ thần hệ, dùng mạo giống hệt, thần phụ. Và với việc thành vệ quân đã tận mắt chứng kiến, thần phụ ra tay rồi rút lui, trong hoàn cảnh có đầy đủ bằng chứng thép như vậy, thần phụ còn có thể nói gì được nữa. Tình huống hiện tại chính là, dù có bùn đất rơi vào đũng quần, cũng không thể chỉ là shit, mà đã là shit thật rồi. Thử hỏi, trong tình huống này, liệu tinh linh tộc có thể bỏ qua cho đám người, thần phụ, được không? Thật vất vả mới tìm được y sư, có thể trị được chứng máu bẩn. Vậy mà vừa mới tới trước cửa vương cung, hắn liền gặp phải thần phụ ám sát. Phàm là tinh linh tộc có một đặc điểm tính khí, đó là bọn họ sẽ không ngừng xung đột với thần phụ và những kẻ đi theo nào, cho đến khi kẻ nào đó phải chết. Tại khu hậu thành, trên con đường lớn cách vương cung, một cây số, tiếng là hét và tiếng va chạm của áo giáp do tốc độ chạy nhanh tạo thành hòa lẫn vào nhau, tạo thành một âm thanh hỗn loạn. Một nhóm lớn tinh linh chiến sĩ vây quanh một chiếc xe ngựa màu sắt đèn, cảnh giác quan sát xung quanh. Chiếc xe ngựa này có vẻ bị lệch sang một bên, ba con độc giác mã kéo xe đã bị nổ tan thành máu thịt, da lông nát vụn cùng huyết nhục dính chặt vào phần trước thùng xe. Trong không khí có mùi máu tươi nồng nặc. Trên thùng xe có một lỗ hổng rộng khoảng nửa mét, xuyên qua lớp kim loại dày hơn 10 cm của thùng xe. Trên mặt đất, mảnh vụn kim loại cong xoắn, bánh xăng và vòng lò xo biến dạng rải rác khắp nơi. Chiếc xe ngựa bị nghiêng, bên trong nguyên bản có 3 người, nhưng lúc này một người đã chết thảm, một người trọng thương, chỉ có nữ chiến sĩ tinh linh, Fenwick là không có vấn đề gì. Biaquia tiên sinh, nữ chiến sĩ Fenwick gọi lớn, giọng nào đầy lo lắng, người còn nghe được thanh âm của ta không? Thùng xe đã bị vặn vẹo, Fenwick đứng chắn trước người Tô Hiểu, xác định không có công kích nào khác tấn công. Nàng tập trung, năng lượng màu phỉ lục vào tay phải, với một cú vung mạnh, nàng đấm vào một bên thùng xe. Một tiếng nổ lớn vang lên, lỗ hổng lớn thêm ra, lớp phòng ngự của thùng xe đã bị phá vỡ. Nàng chỉ dùng tay không đánh vỡ lớp kim loại dày 10cm, một việc dễ dàng đối với nữ chiến sĩ Fenwick Biaquia tiên sinh. Ngươi nhất định phải cẩn thận, ngươi có chuyện gì thì ta cũng xong rồi. Nữ chiến sĩ Fenwick thấp giọng lầu bầu, trong khi nói chuyện, nàng nghiến răng nghiến lợi, hận thấu kẻ đã tiến hành ám sát. Một lúc sau, Fenwick cõng Tô Hiểu trong trạng thái hôn mê, dưới sự vây quanh của nhóm binh sĩ, vội vã hướng vương cung mà chạy. Một giờ sau, tại điện hông phía sau vương cung, trong phòng ngủ, Tô Hiểu nằm trên giường, thân trên để trần, ngực quấn băng vải, ngồi thẳng trên giường, giường này hơi thấp, khoảng nửa mét. Nữ chiến sĩ Fenwick đứng bên trái, quỷ ảnh Diop đứng bên phải. Vào nửa giờ trước, tinh linh vương đã hạ lệnh, yêu cầu Fenwick và Diop phải bảo vệ tốt an toàn cá nhân của Tô Hiểu. Cả hai đều không phải là nhân vật tầm thường. Quỷ ảnh Diop nguyên là đại đầu mục của đội ám sát. Nhờ vào những chiến công xuất sắc, hắn đã được đề bạt vào vương cung, chủ yếu phụ trách các nhiệm vụ phản ám sát và lẻn vào các nơi. Có câu nói rất hay, chỉ khi hiểu rõ, người mới biết làm thế nào để phòng ngừa. Quỷ ảnh Diop tuổi đã hơn 30, hắn mang khăn che mặt đỏ thẫm, che khuất nửa mặt dưới, mặc dù nhìn có vẻ cường tráng, nhưng thực ra hắn khá gầy, chỉ là khung xương lớn, vì vậy mới thoạt nhìn có vẻ cường tráng. Đôi mắt, hắn có đồng tử trắng bệch, chỉ cần nhìn thẳng vào hắn là đủ khiến người ta rùng mình. Quỷ ảnh, người lột da, tay đỏ, những biệt hiệu này đều là do hắn mà ra, dù trầm mặc và tàn nhẫn. Nhưng quỷ ảnh Diop cũng có sở thích riêng, ví dụ như thu thập nhãn cầu, nữ chiến sĩ, Fenwick. Nàng không phải là tiểu nhân vật, nàng từng tham gia thi đấu trong giới nữ chiến sĩ tinh linh tộc, đạt được danh hiệu nữ chiến sĩ mạnh nhất bối thành. Sau đó, vì dung mạo xinh đẹp và khí chất nổi bật, nàng được chọn làm hộ vệ thân cận của vương hậu. Lần này, tinh linh vương phái Fenwick đi tiếp đón Tô Hiểu, thể hiện thái độ coi trọng. Thế nhưng, vào thời khắc quan trọng, nữ chiến sĩ Fenwick lại bị mềm lòng, không ngăn được trường thương màu đen lao tới. Thực ra, không thể trách Fenwick, nàng cũng rất khó xử, nàng đang ở trong một chiếc xe ngựa, vô tình bị người bảo vệ mình tính kế, hít phải khí vụ gây ức chế thần kinh. Nếu không, Fenwick chắc chắn sẽ không chậm trễ mà phản ứng lại. Lúc này, nàng đứng bên giường, chỉ muốn tự tát vào mặt mình. Sao lại có thể ngáp vào lúc quan trọng như vậy? Tô Hiểu ngồi tùy ý trên giường, quan sát Fenwick. Sau đó chia nàng vào nhóm đối tượng uy hiếp thấp. Mặc dù chiến lược của Fenwick không yếu, nhưng nàng chỉ là hộ vệ mà thôi. Ngược lại, quỷ ảnh, đi ấp mới là phiền toái đối với hắn. Dù đối phương có thể phòng thủ ám sát, nhưng theo những thông tin thu thập được, Diop có lẽ từng là đại đầu mục của đội ngũ ám sát hoặc tình báo. Dưới sự bảo vệ của loại người này, muốn tiến hành thao tác là việc khó khăn như lên trời. Tôi hiểu cũng không xem thường bất kỳ ai, đặc biệt là quỷ ảnh Diop, loại người này. Một khi đối phương phát hiện được dấu vết mà hắn để lại, thì hắn sẽ rơi vào tình cảnh vô cùng bất lợi, có thể bị thua toàn bộ. Chắc hẳn, một trong những mục đích mà tinh linh vương phái quỷ ảnh chính là nhằm vào điểm này. Như vậy là bình thường thôi, dù Tô Hiểu là được mời đến, nhưng nếu tinh linh vương không có chút nghi ngờ hay đề phòng đối với hắn, thì hắn lại cảm thấy điều đó mới không bình thường. Quỷ ảnh Diop tuy là một tai họa nằm, nhưng Tô Hiểu không mấy lo lắng, bởi vì hiện tại đối phương là hộ vệ của hắn, và hắn có rất nhiều biện pháp để thu thập đối phương nếu cần thiết. Người gọi, Tô Hiểu nhìn về phía nữ chiến sĩ Fenwick. Ta là Fenwick. Nàng đáp, tốt lắm. đi làm một ít thức ăn cho ta. Ta còn chưa ăn sáng, Tô Hiểu nói. Nhưng mà, Biaquia, tiên sinh, thương thế của ngươi. Fenwick vừa nói đến đây, thì nàng thấy Tô Hiểu đã tháo bỏ băng vải ở bụng. Vết thương sâu thấu qua da thịt vừa rồi, trông rất đáng sợ. Giờ đây chỉ còn lại vết sẹo mờ mờ, không còn rõ ràng. À, Fenwick có chút lúng túng, không biết phải nói gì. Sau khi suy nghĩ một lúc, nàng mới ân cần nói, Biaquia tiên sinh, y sư trước khi đi đã đặc biệt dặn dò, ngươi trong mấy ngày gần đây không thể ăn đồ ăn bình thường. Tô Hiểu không nói gì. Bên cạnh, quỷ ảnh đi nhớp quay đầu lại, cảm thấy đồng liêu lần này của mình, đầu óc chắc hẳn có chút vấn đề. Hiện tại y sư nói cho ngươi, đi làm thức ăn cho ta. Fenwick suy nghĩ một lát, rồi trong lòng nàng đánh giá, y thuật của vị y sư trước mặt này quả thật rất cao siêu. Sau đó, nàng liền quay đi, chuẩn bị thức ăn. Biaquia tiên sinh, liên quan đến thân phận của ám sát giả, ngài có suy đoán gì không? Quỷ ảnh Tiyok mở miệng hỏi. Đó là đối thủ cũ của ta. Ta không nghĩ bọn hắn cũng đến được thế giới này. Tô Hiểu đáp. Ngài nói như vậy, phải chăng Biaquia tiên sinh thật sự đến từ thế giới khác? Tiyok hỏi tiếp. Ngài có thể thuyết minh cụ thể hơn không? Điều này có thể giúp chúng ta xác định được ám sát giả. Tô Hiểu im lặng một lúc rồi nói. Ta đã đi qua rất nhiều thế giới, ngẫu nhiên sẽ mua một vài món đồ kỷ niệm. Trong khi nói, Tô Hiểu lấy ra từ không gian chứa đựng một số hàng mỹ nghệ và tiền tệ các loại. Những thứ này tuy không có tác dụng gì đặc biệt, nhưng là đồ cổ hoặc kỳ vật, có giá trị xác thực như những chứng cứ công nhận thiên nhiên. Tô Hiểu tiếp tục, ta đã đi qua nhiều thế giới, chứng minh rằng điều này không phải chuyện đơn giản. Sau một lúc, quỷ ảnh Diop đã bắt đầu tin tưởng, Tô Hiểu thực sự đã đi qua rất nhiều thế giới. Đặc biệt là khi hắn thấy một số tạo vật khoa học kỹ thuật vượt thời gian, càng khiến hắn thêm tin tưởng vào lời nói của Tô Hiểu. Tình hình hiện tại là, bố bố Uông đang ở gần Tô Hiểu, trong trạng thái, hòa nhập với hoàn cảnh xung quanh, bà Ha đang đứng ngoài tầm điện. Sau khi Tô Hiểu giao phó, đám hộ vệ đã cho phép bà Ha vào. Và sau khi xác nhận thân phận của bố bố bỏ bà Hà, họ không còn cảnh giác với hai người nữa. Adora thì gặp phải tình huống khác. Sau khi Tô Hiểu gặp sự cố, Adora vẫn ở bên cạnh làm người đồng hành. Nhưng qua quá trình điều tra, đám tinh linh tộc phát hiện Adora không phải là người hiểu rõ Tô Hiểu, nên họ lập tức giam giữ nàng. Hiện tại, Adora đang bị giam trong một tối dưới đất của vương cung. Nơi này còn giam giữ một số vật rất nguy hiểm. Với phòng ngự cực kỳ cao, địa phương an toàn như vậy, Tô Hiểu tạm thời không chuẩn bị đi tìm Adora, mà trước tiên sẽ giam giữ nàng ở đây. Dù sao, trên đoạn đường vừa rồi, hắn đã thu được 6 lần điểm sát lục công huân. Nói cách khác, hiện tại trong tay Tô Hiểu có tổng cộng 7 thẻ sát lục, mỗi thẻ có giá trị 100 điểm. Theo lý thuyết, điểm sát lục còn có thể thu được thêm một lần nữa. Nguyên nhân là thân phận bá chủ, đặc thù không phải lúc nào cũng ngẫu nhiên được tạo ra, số lần tối đa là 8 lần. Đây không phải là quy định tạm thời của hư không suy thụ, mà là quy tắc đã có từ lâu trong thi đấu sát lục. Nói cách khác, hiện tại Adora vẫn có thể chuyển nhượng thân phận bá chủ một lần nữa. Tuy nhiên, nàng vẫn chưa dùng hết cơ hội cuối cùng. Vậy là, tôi hiểu cùng Caesar đang nghiên cứu xem có thể sử dụng biện pháp nào khác để tiếp tục thao tác. Tô Hiểu lấy ra một điếu thuốc, bà Hà bay lên đậu trên vai hắn, im lặng hút vào một hơi. Đây chính là giải dược. Mấy phút sau, quỷ ảnh Diop đứng đó, ánh mắt âm trầm, trên mặt mang khăn che màu đỏ sậm. Lông mày hắn nhíu lại, dù vẫn đứng im, nhưng trong bụng lại đau đến mức như có người đang dùng dây nhảy qua ruột hắn. Cảm giác đau đớn này giống như đất đá sập đổ, khiến sắc mặt hắn dần dần chuyển xanh. Quỷ ảnh Tiyuk, người chuyên lột da, giờ lại bị tiêu chảy sao? Tiyuk không dám thả lỏng, hắn không dám phát ra bất kỳ âm thanh khả nghi nào, bởi vì nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ không có mặt mũi để tiếp tục ở lại bối thành. Hắn càng lúc càng căng thẳng, và trên mặt hắn đã đầy mồ hôi. Fenwick phân phó xong người hầu rồi quay trở lại phòng ngủ. Nàng vừa về đến liền thấy quỷ ảnh Diop đầy chán mồ hôi, mi tâm nhíu lại thành hình chữ xuyên. Diop, ngươi làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Fenwick vội vàng hỏi. Không có, chuyện gì? quỷ ảnh Giyok vừa nói, ánh mắt lại đăm đăm. Hắn cảm giác bản thân đã sắp đến cực hạn, cố gắng nói ra. Đia quỷ à, tiên sinh, ta ra ngoài tuần tra một vòng. Ừm, đi đi, tôi hiểu đáp. Nghe như thế, quỷ ảnh Giyok như được đại xá, lập tức cất bước rời đi, vẻ mặt hớn hở, phèn vết nhìn theo, ngẩn người, mới vừa rồi. Khi nói chuyện với quỷ ảnh Giyok, tưởng chừng như chỉ là hỏi thăm chuyện liên quan đến ám sát, nhưng tôi hiểu lại phân tích ra được rất nhiều thông tin quan trọng. Trước hết, tinh linh vương Cromwell có vẻ khó đối phó hơn những gì hắn tưởng tượng. Người này tuy là âm chắc, nhưng rất ổn thỏa. Khác với những gì tôi hiểu dự đoán, tinh linh vương không lập tức phái người về công thần phụ cùng đám người, mà lại tạm thời đe xuống sự kiện ám sát này. Hơn nữa, vương không vội vã tìm thuốc từ tôi hiểu. Thái độ lập lờ nước đôi này khiến Tô Hiểu nghĩ đến một khả năng, thần phụ có thể cũng đã có phương pháp kiềm chế, truyền máu bẩn, nhưng hiệu quả và sản lượng không mạnh bằng, sinh mệnh bí dược. Chính vì thế, tinh linh vương mới chọn thái độ tương đối trung lập. Tô Hiểu và thần phụ đều mới đến bối thành không lâu, còn nếu mù quáng lựa chọn tin tưởng một bên, thì không bằng giữ ổn định cả hai phe. Hiện tại, đối với tinh linh tộc mà nói, Tô Hiểu và thần phụ đều là những nhân vật không thể đắc tội. Tôi hiểu là điển hình của cha lớn, còn thần phụ thì thuộc về loại cha hoang. Cha lớn và cha hoang, tinh linh tộc đều không thể khinh thị. Phương thức lý tưởng nhất của bọn họ là cùng nhau cúng bái. Vấn đề là hai vị cha lớn và cha hoang này lại không thể hòa hợp. Trước khi đến thế giới này, họ vốn là kẻ thù không đội trời chung. Điều này khiến tinh linh tộc rơi vào thế kẹt. Họ không thể đắc tội với cha hoang đã lâu, mà cũng không dám lạnh nhạt với cha lớn mới đến. Nghĩ đến đây, tôi hiểu ra rằng những sắp xếp của mình trước đây quả không uổng công. Lần ám sát này khiến cho thái độ của tinh linh tộc đối với thần phụ từ sự mập mờ giờ đây đã rõ ràng đến mức ta và người này không có chút quan hệ gì. Nếu không có lần ám sát này, tôi hiểu đoán thần phụ có thể sẽ tiếp tục chiếm ưu thế, thậm chí còn có thể hợp tác mật thiết với tinh linh vương cùng nhau đề phòng hắn. Đó sẽ là tình huống xấu nhất. Hiện tại, thái độ của tinh linh vương và rất nhiều vị cao tầng trong tinh linh tộc đối với thần phụ đã tụt xuống như hạ đẳng, như muốn rơi xuống vực sâu. Nếu không phải vì thần phụ có phương pháp kiềm chế, chứng máu bẩn, thì giờ phút này, tinh linh tộc đã sớm vây công thần phụ cùng đồng bọn. Trong kế hoạch của Tô Hiểu, ám sát chỉ là món khai vị. Thông qua sự kiện ám sát này, địa vị của hắn tại bối thành đã chính thức vượt lên trước thần phụ cùng đám người của nàng, và thậm chí còn có xu thế đẩy họ vào thế khó. Hiện tại, theo tình hình của Tô Hiểu, hắn không cần phải tiếp tục tuyên dương hiệu quả của sinh mệnh bí dược. Điều hắn cần nhất lúc này là một điểm mâu thuẫn đủ để khiến thần phụ và đám người kia không thể chịu đựng nổi. Về điểm mâu thuẫn này, Tô Hiểu chợt nhớ đến một chuyện. Mấy tháng trước, tinh linh vương tộc đã tuyên bố rằng nước ngầm của bối thành gặp phải vấn đề. Đây chính là một điểm mâu thuẫn hoàn hảo. Cách đây mấy tháng, thần phụ và đám người của nàng đã dùng thâm uyên chi lực để ô nhiễm nguồn nước ngầm của bối thành, tạo nên một tội ác lớn. Nếu Tô Hiểu có thể vạch trần điều này, thì những người này chắc chắn sẽ bị diệt vong, mà không nghi ngờ gì nữa. Fenwick, Tô Hiểu ra hiệu cho Fenwick tiến lại gần. Sau khi Fenwick đến gần giường, Tô Hiểu thấp giọng dặn dò, và Fenwick lắng nghe cẩn thận. Nàng nghe đến nửa chừng, thì sắc mặt đại biến, nên đi. Tô Hiểu ra lệnh. Vâng, Fenwick nhanh chóng bước ra khỏi phòng ngủ, đi gặp tinh linh vương. Nàng là cận vệ do chính tinh linh vương điều tới phục vụ Tô Hiểu, vì vậy đương nhiên có quyền gặp mặt trực tiếp vương tộc. Mười mấy phút sau, ngoài phòng ngủ vang lên tiếng bước chân của các binh sĩ, cửa phòng ngủ bị một người lão nhân khôi ngô đẩy ra. Hắn mặc giáp nửa người màu bạc đen, thân hình vững chãi, khí thế mạnh mẽ không giận mà uy. Đó chính là cấm vệ quân trưởng Pankailin. Pankailin quét mắt nhìn quanh phòng ngủ, khi nhìn thấy Tô Hiểu, hắn quát khẽ, cầm xuống ác ý này. Thang Kailin vừa dứt lời, từng tên binh sĩ xông vào phòng ngủ. Ánh mắt bọn hắn không phải là muốn bắt sống, mà là muốn thừa cơ diệt khẩu. Những kẻ này đều là tử sĩ. Ai dám tiến lên một bước, chết. Quỳ ảnh, đi dốc lên tiếng, thanh âm lạnh lẽo, cùng với thân thể nửa hóa thành khói khí màu xanh thẫm, hắn từ trong bức tường đi ra, vừa thấy quỷ ảnh, Jiok hiện thân, một tên binh sĩ, xông lên đầu tiên, lập tức dừng lại, hắn kêu lên một tiếng rên rỉ yếu ớt, toàn thân huyết nhục khô héo, xương cốt hóa thành cạn phấn, chỉ trong nháy mắt, hắn biến thành một sợi tơ khói màu xanh thẫm, chui vào cánh tay quỷ ảnh, Jiok, các binh sĩ xông vào phòng ngủ dừng lại. Tất cả ánh mắt đều hướng về phía cấm vệ quân trưởng Thang, Kaylin, Thang, Kaylin ra hiệu tiếp tục động thủ, lúc này, hắn không còn lựa chọn nào khác, hoặc nói đúng hơn, hắn từ trước đã lựa chọn đứng về phía thần phụ, giờ đây, hắn không thể làm khác, phải làm như vậy. Ban đầu, Thang, Kaylin tin rằng, thần phụ có thể trị liệu, chứa máu bẩn, đến một mức độ nhất định, là cứu tinh mà trời cao phái đến. Vì vậy hắn tự nhiên muốn xây dựng quan hệ tốt với thần phụ, Thang, Kaylin đã lấy lòng, phối hợp cùng thần phụ bố trí. Dẫn đến việc hắn vô tình đứng về phía thần phụ, hoàn toàn xếp mình vào phe của người này. Thật ra, điều này không có gì quá lớn lao, Thang, Kaylin tin tưởng, không cần bao lâu, dựa vào biểu hiện của Minh Hữu, hắn sẽ có thể xưng là chúa cứu thế ở bối thành. Khi ấy, địa vị của hắn sẽ lại thăng tiến như vũ bão. Đáng tiếc. Tô Hiểu xuất hiện, làm rối loạn toàn bộ kế hoạch của Pang, Kaylin. Chỉ trong một đêm, hắn từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Mặc dù thời gian Pang, Kaylin hợp tác với thần phụ không dài, nhưng thần phụ là ai? Sau khi lên chiếc thuyền giặc, Pang, Kaylin cũng không còn tự chủ. Sự kiện ám sát sáng nay khiến thần phụ bị động tới cực điểm. Điều này khiến thần phụ phải dùng những chiêu trò bẩn thỉu. Hắn không tin Pang. Kaylin có thể giải quyết được Tô Hiểu, mà thực ra, hắn đã lừa Pang. Kaylin tới đây, mục đích là để đối phương làm lớn chuyện. Rồi, sau đó chết trong tầm địa này, động thủ, Pang, Kaylin hét lớn. Các binh sĩ ngoài tầm địa nhận được lệnh. Làm bộ muốn xông vào, Pang, Kaylin đại nhân. Ngài có thể truy bắt bia của Ai Sư, nhưng cần có lý do. Quỷ ảnh, Diop lên tiếng. Hắn vốn quen làm những việc đen tối. Nên hiểu rõ cách giữ mình trong tình huống này. Lý do, Pang, Kaylin nghiến răng. Đáp Kokolin, Biakuya, đã tới bối thành từ mấy tháng trước. Hắn dùng thâm uyên chi lực để ô nhiễm nguồn nước ngầm của bối thành, khiến cư dân nơi đây mắc phải, chứng máu bẩn. Giờ hắn lại giả vờ, làm y sư. Lấy lý do, trị liệu, để bắt cóc tộc ta. Lý do này còn chưa đủ sao, Pang, Kaylin. Nói với giọng đầy phẫn nộ ánh mắt của hắn, như thật sự tin rằng có chuyện như vậy, thần phụ không phải là kẻ dễ đối phó, đối phương cũng không phải không biết làm như thế. Tôi hiểu và thần phụ đều vung nồi này ra. Một là vì nồi này đủ lớn để đập chết đối phương. Hai là vì đây là cục diện mà tinh linh vương tộc dễ dàng chấp nhận nhất. Nước ngầm có vấn đề, chính bọn họ là những người đầu tiên bịa ra, đôi khi... Chân tướng không phải là thứ quan trọng nhất, khi lời nói dối đủ mạnh mẽ, nó có thể biến thành sự thật. Nếu công bố, chứng máu bẩn, là do tổ tiên của bọn họ cứng đầu, thì dân chúng của tinh linh tộc khó tránh khỏi việc tự trách bản thân. Nhưng nếu như nói đó là do ngoại địch gây ra, thì họ tuyệt đối sẽ ủng hộ vương tộc, hy vọng vương tộc sẽ giúp họ đòi lại công bằng. Nếu trước đây, khi Tô Hiểu mới đến bối thành, hắn đối mặt với một cuộc diện nghịch gió lớn, thì hiện tại, hắn và thần phụ cơ bản đã hòa hoãn, giờ chỉ còn chờ xem thủ đoạn của ai sẽ trội hơn. Trong phòng ngủ, không khí căng thẳng, Pang Kaylin đã quyết định sẽ cưỡng ép động thủ. Nhưng đúng lúc này, một người đeo mặt nạ nam dừng lại bên cạnh hắn, ghé sát tai, thì thầm vài lời. Pang Kaylin ngạc nhiên một chút, rồi sắc mặt hắn có chút thay đổi, tâm phúc của hắn thông báo rằng, thần phụ và đám người đã bị khống chế. Lý do là họ có liên quan đến việc hạ độc và nước ngầm của bối thành, điều này thực hư không rõ. Thang Kaylin không dừng lại lâu, hắn lập tức ra lệnh cho người, dưới xoay người, rời đi, còn đi đâu, thì còn cần phải hỏi sao. Hắn quyết định mang theo hai đứa con trai của mình chạy trốn. Vị cấm vệ quân trưởng, người đã sống hơn nửa đời tại bối thành này, với khả năng phán đoán nhạy bén, đã nhận ra rằng chuyện hôm nay có vấn đề, một sự kiện khủng khiếp sắp sửa xảy ra. Nếu không rời khỏi bối thành ngay bây giờ, hắn rất có thể sẽ chết tại đây. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.